Vô thượng thần đế 244 chương 2422 tứ cấp nhận trận xông vào cốc bên trong. Nhất cổ tác khí. Diệt thanh diên tộc Phong Ngọc Nhi đem thanh phương hồi áp chế gắt gao được. Một tiếng khẽ kêu nói. Thiên xà vệ nhóm đã là giết ra huyết tính, căn bản thế không thể đỡ. Không bao lâu, đại quân xung phong tiến nhập cốc bên trong, cuồng bão huyết tính mùi tràn ngập ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người có thể cảm giác được toàn bộ thanh uyên cốc máu tanh mùi vị. Giúp thanh phương hồi nhìn xem đại quân không ngừng tan tác. Chỉ có thể hướng phía lớn như vậy thanh uyên cốc chỗ sâu triệt hồi. Toàn bộ thanh uyên cốc bên trong. Dung nạp mấy chục vạn người cũng không thành vấn đề. Cốc bên trong cũng có rất nhiều thấp bé sơn phong. Đình đài lầu các. Đồng dạng là kiến tạo xa hoa vô cùng. Giờ này khắc này thiên xà vệ nhóm đã là giết đỏ cả mắt, từng cái căn bản không quản không để ý. Mà theo xâm nhập, hai phe tiến công đại quân đã là tụ hợp. Toàn bộ thanh diên tộc chiến sĩ bị bức bách đến một tòa đàn tế phía trên, đã là không đường thối lui. Thanh diên tộc luận thực lực, dù sao cũng là so thiên xà vệ kém xa, rất khó kiên trì nổi. Có thể là giờ phút này Mục Vân lại là cảm giác có chút không thích hợp. Thanh diên tộc như thế dễ như trở bàn tay liền bị thua. Chẳng lẽ không có một tia chuẩn bị ở sau? Nếu thật là không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, vậy tại sao trêu chọc thiên tình huyền xà tộc? Không phải mình muốn chết sao? Có thể là chuyện cho tới bây giờ tuyệt không nhìn thấy thanh diên tộc có gì chuẩn bị. Đây mới là làm cho không người nào có thể lý giải. Có thể là giờ phút này, song phương đã là giết làm một đoàn, căn bản là không có cách ngăn cản. Các ngươi đã không đường thối lui giờ phút này. Độc Vương ánh mắt lạnh lùng nói. Thúc thủ chịu trói đi. Thanh Triết thống soái. Lần này tiến công thanh diên tộc. Không nghĩ tới lúc đầu thanh phương hồi ngăn cản Phong Ngọc Nhi. Bọn hắn cho là mình tất thắng. Có thể là ai biết. Phong Ngọc Nhi thế mà là nhanh hơn bọn họ đến thanh uyên cốc bên trong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có thể là bọn hắn đã bại. Coi như đánh hạ thanh uyên cốc, trưởng quản quyền cũng là thuộc về Phong Ngọc Nhi. Cái này khiến bọn hắn rất là tức giận. Nhưng là hiện tại, căn bản không còn cách nào khác. Thanh diên tộc nhất định diệt. Cái này miệng oán khí. Đành phải rơi tại Thanh Triết ba tên thanh diên tộc thống soái thân bên trên. Giao chiến tại lúc này biểu lộ ra khá là huyết tinh. Mà Thanh Triết, Thanh Đông Hải, Thanh Phương Hồi ba người. Giờ phút này mang theo còn sót lại ngàn vị thanh diên tộc chiến sĩ. Đứng tại một tòa đàn tế bên trên. Nhìn xem đám người. Xem ra thủ vững không được, Thanh Triết lạnh lùng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Kia Thanh Đông Hải sắc mặt lạnh lùng nói. Đã như vậy, kia liền chuẩn bị đi tốt. Khiến cái này tâm cao khí ngạo đám gia hỏa nhìn xem. Chúng ta thanh diên tục cũng không phải dễ khi dễ, quát khẽ một tiếng vang lên. Trong chốc lát, Thanh Đông Hải toàn thân cao thấp đằng đằng sát khí. Mà cùng lúc đó, kia trên tế đài trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này cũng là đằng đằng sát khí. Mọi người tại lúc này đều là phảng phất đang tiến hành cái gì nghi thức, mãnh liệt bành bái. Hỏng bét mà giờ khắc này, giữa không trung phía trên cùng chỉ giao tiên tử giao thủ Huyền Sách Tử lại là xứng sờ. Là cổ thánh trận Huyền Sách Tử quát. Nhanh rút lui. Bọn hắn tại hiến tế. Mở ra cổ thánh trận. Nhanh rút lui đã muộn. Chỉ giao tiên tử kéo chặt lấy Huyền Sách Tử. Không để hắn phân thân. Nhất tòa đỉnh tiêm tứ cấp cổ thánh trận. Đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người ép thành huyết nhục. Các ngươi thiên tình huyền xà tộc. Không có thiên xà vệ. Chính là rối loạn. Chỉ giao tiên tử từ từ nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng. Ta chỉ giao hội người. Đều không có xuất mã. Là đối thanh diên tộc ngồi nhìn mặc kệ sao? Bá bá bá. Mà nương theo lấy chỉ giao tiên tử lời nói rơi xuống. Toàn bộ thanh uyên cốc bốn phía. Lần lượt từng thân ảnh. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phi thân trên bầu trời. Trong chốc lát trọn vẹn trăm ngàn người xuất hiện quay chung quanh tại thanh uyên cốc bốn phía. Mà trong nháy mắt này. Thanh uyên cốc bên trong. bị nhất tầng quang mang bao phủ. Quang mang kia giống như ngã úp xuống một cái bát, đem toàn bộ Thanh Uyên Cốc che lại. Duy chỉ có khu vực trung ương kia bên trên tế đàn, một đạo quang mang bốc lên, đem hết thảy Thanh Diên tộc chiến sĩ quay chung quanh. Khanh. Mà tại lúc này, một đạo âm vang thanh âm vang lên. Từng cái thanh sắc diên chim từ trên trời giáng xuống, đáp xuống, xé nát lấy từng cái thiên xà vệ. Tứ cấp nhận trận Mục Vân giờ phút này sắc mặt khó coi. Tứ cấp cổ thánh trận, đầy đủ nghiền ép chém giết thánh vương cực vị cảnh. Trận pháp mở ra, cũng không phải là vẻn vẹn nhân số có thể chống lại. Bọn gia hỏa này còn có lưu chiêu này. Phong Ngọc Nhi giờ phút này mắng thầm. Xem ra, Thanh Diên tộc cùng Chỉ Giao hội không chỉ là nuốt chiếm Thiên Tình Huyền Xà tộc lãnh thổ đơn giản như vậy, càng là muốn đem các ngươi Thiên Tình Huyền Xà tộc cho diệt. Phong Ngọc Nhi gật gật đầu. Thiên Xà vệ chính là Thiên Tình Huyền Xà tộc hạc tâm tinh nhuệ hộ vệ. Nếu là tại chiến tồn mất thảm trọng, kia Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc sức chiến đấu không thể nghi ngờ là sẽ cực kỳ giảm xuống. Lần này công kích Thanh Diên tộc cùng Chỉ Giao hội là đã sớm mưu kế tỉ mỉ. Giờ phút này, trận pháp đã mở ra, từng cách ngưng tổ mà ra Thanh Diên, đáp xuống, chém giết lấy từng vị thiên xà vệ. 10 người làm một đội, 100 người vì một đoàn, giúp nhau tiến hành ngăn cách phòng ngự. Phong Ngọc Nhi lập tức hạ lệnh. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Chiết, Thanh Đông Hải, Thanh Phương Hồi ba người lại là ngồi tại bên trên tế đàn, thở ra một hơi. Trả giá cái giá cực lớn, cuối cùng là đem các ngươi dẫn dụ ở đây. Thanh Chiết nhích miệng cười nói, Thiên Tình Huyền Xà lũ hỗn đản, lần này chuẩn bị chết hết sạch đi đáng ghét. Diệt bọn hắn cho ta. Độc Vương giờ phút này thẹn quá hóa giận, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, một cỗ cường đại khí tức hủy diệt lan tràn ra, xung kích hướng kia tế đàn bốn phía quang trụ. Không thể. Mục Vân giờ phút này vội vàng mở miệng quát, có thể là đã muộn. Oanh. Độc Vương một kích toàn lực oanh kích đến tế đàn bốn phía quang trụ bên trên. Có thể là trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần lực phản phệ va chạm mà tới. Đông. Độc Vương toàn bộ sắc mặt người tái đi, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người chật vật đảo vọt mà quay về, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Cái này một kích toàn lực, toàn bộ 10 lần chi lực trở về, hắn căn bản là không có cách chịu đựng lấy. Độc Vương, Diệp Vương cùng Phong Ngọc Nhi hai người đều là sắc mặt kinh biến. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Độc Vương còn muốn nói điều gì, nhưng lại là một câu cũng nói không nên lời. Ngu xuẩn Tần Chiết ha ha cười nói, cái này là trận pháp đầu mối then chốt chỗ, ngươi dám công kích kia liền chết thảm hại hơn. Thanh Diên tộc mọi người thấy một màn này đã sớm là cười lên ha hả. Không nghĩ tới cái này Độc Vương như thế ngu xuẩn, lần này là tuyệt đối không sống nổi. Đáng ghét. Phong Ngọc Nhi tức giận không thôi. Tuy nói Độc Vương cùng Diệp Vương tại tộc bên trong đối nàng gây khó khăn đủ đường, có thể là nhất trí đối ngoại thời điểm, ba người giữa lẫn nhau còn là biết lấy đại cuộc làm trọng. Lần này Độc Vương thảm tao độc thủ, có thể nói là tổn binh hao tướng. Mà bây giờ bọn hắn càng là bị vây ở nơi đây. Thật xin lỗi Mục đại ca. Phong Ngọc Nhi giờ phút này thấp giọng nói, là ta quá xúc động. Cái này cũng không trách ngươi. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, chỉ có thể nói bọn gia hỏa này quá âm hiểm. Dưới mắt, một vị duy nhất thánh trận sư Huyền Sách Tử bị Chỉ Giao tiên tử kéo chặt lấy, là căn bản không giải được cái này nhất tòa nhận trận. Cái này rông dài, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, nếu là thật sự cái này rông dài, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Vương giờ phút này cũng chỉ có thể lo lắng xuân. Mục Vân một bước đi ra, nhìn về phía trước. Những cái kia ngưng tổ mà ra Thanh Diên, công kích cũng không tính cường hoành, có thể là thắng ở số lượng nhiều. Công kích nhiều lần nữa nhanh, thiên xà vệ nhóm thời gian ngắn có thể kiên trì nổi. Đợi đến nguyên lực hao hết, hẳn là một con đường chết. Mục đại ca. Nhìn thấy Mục Vân tới gần quang trụ, Phong Ngọc Nhi lập tức khẩn trương hô một tiếng. Yên tâm đi, Mục Vân từ từ nói. Ta biết. Cái này là trận pháp đầu mối then chốt. Không thể công kích. Mục Vân nhìn xem bay lên quang trụ. Trầm mặc không nói. Mà kia bên trong cột ánh sáng trên tế đài, Thanh Chiết đám người lãnh miệt nhìn xem thiên xà vệ nhóm. Thời gian vừa đến, những này thiên xà vệ bị tiêu hao không sai biệt lắm, bọn hắn liền có thể xuất thủ. Đến thời điểm, những này thiên xà vệ chính là một bãi bùn nhão, mặc cho bọn hắn liệp sát. Tiểu Dược, đừng nhìn Thanh Chiết nhìn thấy Mục Vân tới gần. Cười nhạo nói, cái này quang chủ chính là trận pháp đầu mối then chốt. Mà chúng ta tại trận pháp đầu mối then chốt bên trong là an toàn. Trận pháp này đầu mối then chốt, chúng ta sớm đã là thiết hạ cấm chế. Tiểu tử ngươi căn bản không phá nổi. Kia độc vương chết bộ dáng, ngươi còn có thể lại nhìn hai mắt. Ai nói ta muốn dùng man lực? Mục Vân giờ phút này lại là cười cười. Nhìn xem quang trụ, khoanh chân ngồi xuống thân tới. Ngón tay một điểm tại chỗ đầu ngón tay, từng đảo quang mang từ từ bay lên. Trận phù nhìn thấy Mục Vân đầu ngón tay khiêu động trận phù, Thanh Chiết ba người lập tức nhất kinh. Có thể ngưng tụ trận phù kia nhất định là nhất tên thánh trận sư. Mục Vân thế mà còn là nhất tên thánh trận sư không sai. Ta vẫn là nhất tên cổ thánh trận sư, Mục Vân từ từ nói. Bất quá chỉ là tam cấp trận sư. Không cần sợ tam cấp nghe đến lời này. Thanh Chiết cười gằn nói. Đây chính là tứ cấp cổ thánh trận. Ngươi nghĩ phá vỡ, khó chút không thử một chút làm sao biết. Đối mặt Thanh Chiết đùa cợt, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng, tuyệt không để ý. Mà giờ khắc này, Huyền Sách Tử thấy cảnh này thoáng an tâm. Mục Vân đối thánh trận xác thực có hiểu rõ, mà bản thân càng là nhất tên tam cấp thánh trận sư, có lẽ thật sự có biện pháp. Mà hắn cần làm chính là mau chóng đánh bại Trì Giao tiên tử mới có thể có cơ hội phá vỡ cổ thánh trận. Nếu không thiên xà về tổn thất rất phi thường thảm trọng. Mục Vân giờ phút này ngồi xuống, trong tay trận phù không ngừng ngưng tụ, hóa thành từng đạo trận văn. Trận văn bày trận, dùng nguyên lực ngưng tụ, cùng thiên địa đại thế tập hợp. Cổ thánh trận so ngày xưa sở tập trận pháp chỗ cường đại. Chính là kết hợp thiên địa chi thế. Loại này kết hợp là vận chuyển thiên địa chi thế. Thiên địa chi thế nói đến huyền diệu, có thể là thường xuyên ngay tại bên người. Thí dụ như tối hiển nhiên dễ thấy chính là phong. Phong chính là thiên địa chi thế. Mục Vân tại tam nguyên giới bên trong thời điểm chỉ là tự mình nghiên tập trận pháp, miễn cưỡng xem như tam cấp thánh trận sư. Nguyên bản Huyền Sách Tử có hứng thú dạy bảo hắn, chỉ là hắn một mực bế quan, chưa từng đi bái phỏng, mà bây giờ chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Trận văn ngưng tụ, Mục Vân chậm rãi gần sát quang trụ. Ban đầu kia quang trụ không ngừng bài xích Mục Vân ngưng tụ trận văn, có thể là tại Mục Vân lần lượt nếm thử về sau, trận văn rốt cuộc có thể phù hợp dung nhập vào chỗ cốt lõi. Đây chẳng qua là dung hợp mà thôi. Muốn bài trừ này linh trận còn rất xa. Hủy đi trung su, cần chính là linh khí cực độ ngưng tụ phù hỏa. Nhất định phải biết trung su mệnh mạch chỗ. Nếu không trừ phi là thực lực cường đại đến có thể xem nhẹ trận pháp trói buộc. Không phải vậy một ngày cường lực bài trừ, vậy sẽ dẫn đến cả tòa linh trận xuất hiện không thể đoán được điên cuồng biến hóa. Đến thời điểm khả năng so hiện tại càng hung hiểm. Vô thượng thần đế 244 chương 2423 ta có thể không đồng ý ngươi nói xú tiểu tử. Từ bỏ đi. Thanh Chiết nhìn thấy Mục Vân bộ dáng nghiêm túc, nói. Dù sao hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng bằng dừng lại. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian. Ngậm miệng Mục Vân giờ phút này quát khẽ nói. Ngươi tin hay không, ta hiện tại có thể trực tiếp dẫn bảo cổ trận, mọi người cùng nhau chết. Lời này vừa nói ra, Thanh Chiết sắc mặt một trận thanh bạch. Bọn hắn liệu định, thiên tình huyền xà tộc bên trong, chỉ có Huyền Sách Tử một người là một vị thánh trận sư. Cho nên tại thiết hạ cổ thánh trận mai phục. Có thể là không nghĩ tới thế mà xuất hiện một cái Mục Vân. Gia hỏa này thực sự là một cái quái thai. Không chỉ có thực lực cổ quái, thế mà đối với trận pháp cũng là thập phần hiểu rõ. Dưới mắt, ngược lại là phức tạp. Mục Vân không ngừng tìm tòi trận văn tại trận pháp hạch tâm bên trong lưu động. Có biện pháp đột nhiên, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, sau một khắc, Mục Vân thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại bên trong tòa cổ trận, mà là xuất hiện tại trên tế đài. Cái này nhất kinh biến, làm cho tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Mục đại ca, Phong Ngọc Nhi biến sắc. Mục Vân đúng là an toàn tiến nhập trong tế đàn, không chịu đến trận pháp công kích. Có thể là kia trên tế đài, có thể là có Thanh Chiết ba người, còn có ngàn vị thanh diên tộc chiến sĩ. Ta chỉ có thể làm đến bước này. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Xú tiểu tử, dọa lão tử nhảy một cái. Thanh Phương Hồi giờ phút này thở ra một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể bài trừ cổ trận. Không nghĩ tới. Bất quá là nghĩ biện pháp có thể trốn tới mà thôi. Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải hai người. Giờ phút này cũng là cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi cái này là chạy ra miệng cọp. Rơi vào đàn sói. Thanh Phương Hồi nhích miệng cười nói. Phong Ngọc Nhi giờ phút này cũng là một mặt lo lắng. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, tay cầm xích linh. Dù sao ta chỉ là tam cấp thánh trận sư, chỉ có thể làm đến bước này. Mục Vân thở ra một hơi, nói, nhưng là ta đã là mò thấy như thế nào tiến nhập cái này trung ương an toàn địa vực. Dưới mắt chỉ cần giết các ngươi, liền có thể đem bọn hắn từng cái tiếp ra. Không được trận pháp uy hiếp. Nghe đến lời này, Thanh Chiết ba tên thống soái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức nhìn không được cười lên ha hà. Đại ca, gia hỏa này nói hắn muốn giết tất cả chúng ta, sau đó cứu những cái kia thiên xà vệ ra. Ha ha, gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi sao? Giờ phút này thanh diên tộc tam đại thống soái nhìn không được cười lên ha hà. Liền liền Thanh Điểu giờ phút này cũng là chế nhạo không thôi. Ngươi quá đề cao tự mình. Chỉ là thánh vương đại vị cảnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi là vô địch sao? Thanh Chiết tay cầm phát đao, hờ hứng nói. Xú tiểu tử, ngươi nếu là thành thành thật thật tại trong trận pháp, khả năng sống thời gian còn lâu một chút. Hiện tại ra ngược lại là chết càng nhanh. Thật sao? Mục Vân tay cầm xích linh, thở ra một hơi. Dưới mắt là duy nhất sinh cơ, hắn không có cách nào lựa chọn. Mà Thanh Chiết đám người hiển nhiên không có khả năng nhìn xem hắn đem người ở bên trong từng cái cứu ra. Biện pháp duy nhất chính là trước hết giết những người này, lại cứu bọn họ. Mặc dù nghe đúng là thiên phương dạ đàm, có thể là không có lựa chọn khác. Đã như vậy, chúng ta cũng không khách khí. Thanh Phương Hồi toét miệng nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Vị này gần nhất tại thiên tình huyền xà tộc bên trong danh tiếng vang xa Mục thống lĩnh, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Lời nói rơi xuống, tam đạo thân ảnh, Thanh Phương Hồi trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này Mục Vân không có bất luận cái gì lui lại ý tứ. Oanh! Đột nhiên, một đạo vang lên ầm ầm. Thanh Chiết, Thanh Đông Hải, Thanh Phương Hồi ba người lập tức giết ra. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Ba người giờ phút này căn bản sẽ không có một tia lòng thương hại. Nhất định phải lập tức giải quyết Mục Vân. Bằng không mà nói, sợ sinh sự đoan. Nhìn thấy ba người đánh tới, Mục Vân tay cầm trường thương, chưa từng chủ quan. Mà Phong Ngọc Nhi, Diệp Vương hai người giờ phút này cũng là khẩn trương không thôi. Nếu như nói là Mục Vân lấy một địch ba, ứng đối chính là ba đại thánh vương đại vị cảnh kia có lẽ còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lấy một địch ba, lại là đối mặt ba vị thánh vương cực vị cảnh, thậm chí so với bọn hắn đều không kém tồn tại. Thánh nhân cảnh giới, một cái tiểu cảnh giới chênh lịch, có thể nói là trời cao thủy dài. Mục Vân lấy một địch ba, cơ hồ có thể nói không có bất kỳ phần thắng nào. Muốn chết, kia liền thành toàn ngươi. Chưa chắc là muốn chết. Một câu rơi xuống, Mục Vân xích linh nơi tay, không sợ chút nào. bao nhiêu năm rồi giao chiến. Hắn lần lượt vượt cấp đánh giết. Có thể nói là bác một chút hy vọng sống. Cho dù hiện tại đến Thương Lan vạn giới, hắn vẫn ý như là muốn bác một tia sinh cơ. Oanh! Trong chốc lát, ba người trực tiếp giết ra, lực lượng cuồng bạo phát tiết ra. Các ngươi bảo vệ tự mình. Thanh Chiết nhìn phía sau đông đảo tộc bên trong chiến sĩ, lập tức mở miệng quát. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh đứng chung một chỗ, ngưng tụ thành trận hình phòng ngự, chú ý cẩn thận. Thân ảnh bốn người tại bên trong cột ánh sáng triệt để giao thủ. Lăn đi Thanh Chiết ba người. Lập tức một quyền giết ra. Kia quyền ảnh trực tiếp hội tụ thiên địa ở giữa. Nổ bể ra tới. Mục Vân đâm ra một thương cường đại lực đạo, nháy mắt trùng kích ra tới. Đông bước chân không ngừng lùi lại, phịch một tiếng đánh tới sau lưng bên trong cột ánh sáng, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. Thánh Vương cực vị cảnh. Thánh Vương chi khí tụ tập được cường đại bộc phát. Có thể hội tụ chân chính hiệu quả thực tế công kích. Tiếng oanh minh nổ bể ra đến, cường đại lực đạo, lại thứ tịch quyển mà tới. Phược Linh Trảm đâm ra một thương. Một thương này. Mục Vân trực tiếp bổ sung lấy cường đại bất tử thần hỏa khí tức. Quấn quanh ở cùng một chỗ. Thanh Chiết ba người lãnh miệt cười một tiếng. Một tiếng ấm vang vang lên. Tam đạo thân ảnh nhất thời bày thành tam giác trận hình. Ngưng tụ lại cùng nhau. Đồng thời xuất thủ. Diệt Viêm Trảm Khuyên Thiên Quyền thông minh trưởng oanh. Trong tích tắc tiếng oanh minh nổ tung, ba người công kích, thế mà huyền chi lại huyền ngưng tụ đến cùng một chỗ. Tam đại cực vị cảnh Thánh Vương liên hợp công kích trong nháy mắt này, phảng phất là gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Từ xuất thủ bắt đầu, ba người chính là đem hết toàn lực, chưa từng lưu lại bất kỳ dư lực. Đến bây giờ, ba người càng là trực tiếp thi triển ra sát chiêu. Cơ hồ là chiêu chiêu đều nghĩ đến muốn Mục Vân mệnh. Oanh! Lại lần nữa tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân thân ảnh lại lần nữa rút lui mà ra. Tầng tầng lớp lớp lực lượng phát tiết ra, ba người nháy mắt xếp ra. Cẩn thận Mục thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là sắc mặt kinh biến. Thanh Long chiến giáp nổi tâm quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân mặt ngoài thân thể. Quang mang lói lên. Một đạo kim hoàng long giáp bao trùm. Cố Linh Trảm Thiên Vũ Thương xuất thủ. Đâm ra một thương. Mục Vân toàn bộ lực lượng. Tại lúc này đổ xuống mà ra. Ầm ầm. Trong chốc lát toàn bộ bên trong cột ánh sáng thiên địa lập tức nổ bể ra tới. Lực lượng cường đại từng đạo truyền ra tới. Phanh. Lại một lần nữa Mục Vân trực tiếp bị đánh lui. Mọi người thấy Mục Vân ngã xuống đất thân ảnh đều là tâm tình trầm trọng. Mục Vân đúng là có thể đem bọn hắn cứu ra. Nhưng là bây giờ. Thanh Chiết ba người. Làm sao biết cho Mục Vân cơ hội như vậy đồ chán sống. Thanh Phương hồi giờ phút này cười nhạo nói. Chỉ là Thánh Vương đại vị cảnh. Ngươi thật đúng là coi là có thể là ba người chúng ta đối thủ rồi Mục đại thống lĩnh. Vốn có bực này tự tin thời điểm. Nhưng là muốn xem trước một chút. Chính ngươi là có hay không có thể trưởng khống loại này tự tin. Thật sao Mục Vân giờ phút này lau đi khóe miệng, nhích miệng cười một tiếng. Ta có thể không đồng ý lời của ngươi nói. Hừ. Đến loại tình trạng này. Còn mạnh miệng Thanh Phương hồi vừa sải bước ra. Một quyền hướng thẳng đến Mục Vân đầu đập tới. Mạnh miệng không mạnh miệng tiếp xuống liền biết ông. Trong chốc lát. Mục Vân bàn tay trực tiếp vung ra. Mà trong nháy mắt này, một đạo quang mang trực tiếp lấp lóe mà ra. Kia là một đạo hắc sắc quang mang, lơ lửng tại Mục Vân lòng bàn tay. Như đồng tháp nhọn đồng dạng ba cạnh hình mũi khoan thái. Tại hào quang màu đen kia ở giữa. Lực lượng cuồng bạo. Nguyên lực bị đè nén đến cực hạn. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là có thể cảm giác được kia khí tức kinh khủng. Thanh Phương hồi giờ phút này cũng là trong lòng run lên, chỉ bất quá dù vậy, lui lại cũng là không thể nào. Hiện tại Mục Vân chính là kéo dài hơi tàn, một chiêu giết chết Mục Vân, không đáng kể. Chịu chết đi. Thanh Phương hồi đột nhiên xông về phía trước. Là ngươi mới đúng. Xâm La Tử ấm nhất ấm ngưng tụ. Trong chốc lát, nguyên lực bị nghiền ép đến cực hạn. Ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng Thanh Phương hồi. Mà làm Thanh Phương hồi nhìn thấy kia bị đè ép đến cực hạn nguyên lực tại lúc này khuyết tán đến trước mắt thời điểm. Mặt tràn đầy chỉ còn lại kinh khủng. Có thể là giờ phút này tránh cũng không thể tránh oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Cường đại lực bộc phát. Khuyết tán ra đến. Toàn bộ bên trong cột ánh sáng. Khắp nơi đều là tiếng bạo liệt. Mục Vân giờ phút này ngạo nghễ đứng vững nhìn xem kia bạo liệt. Thật đúng là coi là ta không có một chút sức hoàn thủ sao, nhìn về phía trước, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Phương hồi mà cùng lúc đó Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải hai người sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Mục Vân đột nhiên bộc phát. Chẳng ai ngờ rằng. Có thể là Thanh Phương hồi như thế nào rồi ba động tiêu tán. Một thân ảnh. Đứng tại giữa sân. Kia vị trí trái tim. Giờ phút này bị trực tiếp xuyên thủng. Toàn thân cao thấp. Không có chút nào sinh mệnh ba động. Chết Thanh Phương hồi chết một chiêu bị Mục Vân chém giết. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là tại lúc này ngẩn người. Mục Vân thở ra một hơi, sắc mặt hơi tái nhợt. Làm thịt hắn Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải hai người, giờ phút này đã là sắp điên. Mục Vân như thế cách làm đã sớm tính toán tốt. Tại ba người bọn họ liên thủ. Dẫn đầu yếu thế. Thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng. Trực tiếp một kích mạnh nhất. Chém giết một người. Bọn hắn xem thường Mục Vân. Tiếp xuống, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không coi thường đến đâu ngươi mảy may oanh. Khí tức cường đại trong nháy mắt nghiền ép hướng Mục Vân. Tốt nhất như thế. Đế hỏa thiên bảo trong chốc lát. Bất tử thần hỏa tại lúc này ngưng tụ. Hóa thành một đạo hỏa lãng. Trực tiếp đập ra. Sầm sầm sầm. Đế hỏa thiên bảo uy lực. Cho tới bây giờ không yếu. Đồng cảnh giới ở giữa. Đầy đủ một chiêu chém giết. Chỉ bất quá. Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải hai người chính là Thánh Vương cực vị cảnh. Một chiêu này. Mục Vân cũng không nghĩ tới trực tiếp giết chết hai người. Kia đế hỏa thiên bảo bá đạo uy lực chưa kết thúc. Mục Vân trực tiếp vừa xài bước ra. Lại lần nữa giết ra. Nổ liên tinh tâm một cách hỏa liên. Tại lòng bàn tay hội tụ. Lớn mạnh. Tiếng oanh minh dần dần truyền ra đến. Sát na. Tứ linh thần hỏa ngưng tuyệt hỏa liên. Trực tiếp nổ bể ra tới. Bịch một tiếng vang lên. Hỏa liên trong khoảnh khắc hóa thành biển lửa. Chỉ là giờ phút này. Trong biển lửa. Sóng nhiệt thao thiên. Thẳng hướng lại không phải Thanh Chiết. Thanh Đông Hải hai người. Mà là kia còn lại Thanh Diên tộc các chiến sĩ. Một cái hỏa liên. Thánh Vương đại vị cảnh tiếp nhận. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng không cần nói những cái kia vẻn vẹn cổ thánh tầng thứ. Cảnh giới tối cao bất quá là Thánh Vương trung vị cảnh Thanh Diên tộc chiến sĩ. Vô Thượng Thần Đế 244 chương 2424 thần phục với ta oanh. Hỏa diễm thiêu đốt ra tiếng kêu thảm thiết sóng sau cao hơn sóng trước. Thanh Diên tộc các chiến sĩ từng cái kêu rên lên. Tốt Phong Ngọc Nhi mấy người thấy cảnh này, hưng phấn không thôi. Bọn hắn bị vây ở trong trận pháp, những tên kia muốn ngồi lấy xem náo nhiệt, nào có chuyện tốt như vậy tình. Hiện tại, đáng đời bọn hắn bị đốt thành bộ dáng này. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải hai người triệt để giận. Hai người nhìn nhau, giúp nhau nhẹ gật đầu. Khanh, trong chốc lát, bên trong cột ánh sáng, hai thân ảnh. Hóa thành hai cái thanh sắc diên chim. Kia thanh sắc diên chim. Lông cánh đầy đủ. Mặt ngoài thanh quang lấp lóe. Lệnh người hoa mắt thần mê. Vù vù. Hai cái thanh diên chim vọt thẳng giết ra ngoài. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp bao phủ Mục Vân. Đừng có gấp, còn có đồ tốt để các ngươi nếm thử đâu ông. Một đạo vù vù tiếng vang lên. Mục Vân thân trước. Không gian đều là tại thay đổi lên. Không gian chi lực. Sao lại thế? Phong Ngọc Nhi giờ phút này kinh ngạc không thôi. Thương Lan thế giới không gian cấm cố, so với nhân giới có thể nói là cường hoành mấy chục lần không thôi. Tại Thương Lan vạn giới bên trong thánh vị võ giả, là căn bản không có khả năng thao túng không gian chi lực. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lại là làm được một bước này. Chỉ là giờ phút này, không có người phát hiện. Mục Vân mắt phải. Tại lúc này đồng tử biến hóa thành thanh sắc, hào quang màu xanh kia, mà không gian ba động chính là từ trong mắt màu xanh bên trong lấp lánh mà ra. Thương Thiên Chi nhãn đối không gian nắm giữ điều khiển năng lực, Mục Vân cùng cái này một cái mắt phải dung hợp càng ngày càng sâu, đối không gian trưởng khống cũng là càng ngày càng cường đại. Tuy nói Thương Lan vạn giới bên trong không gian cấm cố càng thêm cường đại, có thể là hắn đối trời xanh có mắt dung hợp cũng càng ngày càng cường đại. Từng đạo không gian lợi nhận vô hình ở giữa thẳng hướng Thanh Triết cùng Thanh Đông Hải hai người. Đông, trầm thấp trầm đục âm thanh truyền ra, hai thân ảnh lập tức chật vật tránh né. Không gian chi lực, nhất là hung ác tàn bạo, một cái sơ sẩy, liền rất có thể đảo tiêu bỏ mình. Xú tiểu tử, nhận lấy cái chết, nhưng dù cho như thế, cũng bất quá là ngắn ngủi trở ngại hai người. Thanh Triết hai người, dù sao cũng là thánh vương cực vị cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến thánh hoàng cảnh giới. Đối mặt Mục Vân, bọn hắn còn là nắm giữ ưu thế. Luân hồi chi môn, Khai nhìn thấy hai người công kích mà đến, Mục Vân lặng yên ở giữa, thiên đạo pháp tướng mở ra. Thanh Triết hai người bá đạo công kích trong nháy mắt xếp xuống dưới, có thể là một mạch đều là bị Mục Vân phía sau kia thái cực chi môn hấp thu. Gia hỏa này, lần này hai người là triệt để kinh sợ. Mục Vân thiên đạo pháp tướng là một cánh cửa, mà cái này một cánh cửa thế mà là có thể hấp thu bọn hắn công kích, nên ta đi. Mục Vân nhích miệng cười nói, thử xem hương vị như thế nào. Ầm ầm, sát na hai người công kích đồng thời quay trở lại, tiếng ầm ầm vang lên, lốp bốp thanh âm nương theo mà ra. Vừa rồi hai người mãnh liệt công kích, tại lúc này một mạch từ kia cổ phát cửa lớn bên trong khúc xạ trở về. Hoàng bét hai người biến sắc. Mặc dù như thế công kích đối bọn hắn không tạo được chí mạng thương hại, có thể là đủ để cho bọn hắn thụ thương. Hai đạo thanh diên thân ảnh tại lúc này trực tiếp rút lui mà quay về. Lui sao? Nhìn thấy hai người lui lại, Mục Vân lại là nhích miệng cười một tiếng. Một cái huyết sắc quang vụ tại hắn lòng bàn tay xuất hiện, không ngừng mở rộng. Huyết tinh bảo tại hào quang màu đỏ ngòm kia rời khỏi tay trong nháy mắt, Mục Vân sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, phảng phất toàn thân tinh huyết bị rút khô. Chịu chết đi! Huyết tinh bảo dung hợp hắn toàn bộ tinh huyết, tại lúc này vọt thẳng giết ra ngoài. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này triệt để vang lên, toàn bộ bên trong cột ánh sáng phảng phất hết thảy là tại lúc này đều là triệt để tan thành mây khói. Thở hổn hển, Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như cái này đều giết không chết mấy tên kia, kia hắn cũng là vô kế khả thi, chỉ có đại tác mệnh thuật. Chỉ là hắn hiện tại chỉ có 500 vạn năm thọ nguyên. Nếu là lại thi triển đại tác mệnh thuật, chỉ sợ liền sẽ thương cân động cốt. Đông, một đạo trầm muộn tiếng nổ tung đột nhiên vang lên. Kia trước mặt, huyết vụ tàn ra. Hai thân ảnh giờ phút này đều là khuyên đảo trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt trắng bịch. Một màn này để Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Thánh vương cực vị cảnh quả nhiên là khủng bố. Lần này bất tử thần hỏa, tứ linh thần hỏa cùng với đế hỏa thiên bảo, nổ liên tinh tâm, tăng thêm huyết tinh bảo, hắn có thể nói là thi triển ra toàn bộ áp chủ bài. Mà đã như thế còn không có giết chết hai người, cực vị cảnh thật rất khủng bố. Giờ phút này hai người ngã ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, căn bản là không có cách ngăn cản Mục Vân. Mục Vân đứng dậy, đến quang trụ bên cạnh, bàn tay vung ra, từng đạo trận văn ngưng tụ, dung nhập trong trận pháp. Kia quang trụ ở giữa xuất hiện một đường vết sách. Phong Ngọc Nhi vội vàng chui ra, từng đạo thiên xà vệ giờ phút này cũng là đi ra, hội tụ đến bên trong cột ánh sáng, bắt lấy giết Phong Ngọc Nhi. Giờ phút này trực tiếp hạ lệnh, đừng có gấp. Mục Vân giờ phút này lại là chặn lại nói, giữ lại bọn hắn, ta còn hữu dụng. Đè xuống Phong Ngọc Nhi, hừ hừ. Mà những cái kia còn lại thanh diên tộc chiến sĩ bị Mục Vân bất tử thần hỏa dẫn đốt, Giờ phút này tử thương thảm trọng, sớm đã không có bất luận cái gì phản kháng bản lĩnh. Thanh điểu sứ giả giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy oán độc, nhìn xem Mục Vân. Thanh điểu sứ giả rất hối hận thật sao? Mục Vân nhích miệng cười nói. Càng hối hận sự tình, ở phía sau đâu còn thừa chưa chết thanh diên tộc chiến sĩ, từng cách bị ấm xuống. Mục Vân lúc này mới rảnh rỗi thở dốc một hơi. Mục đại ca, ngươi không sao chứ? Không sao cả. Mục Vân ngồi xuống nói, chẳng qua là nguyên lực tiêu hao quá lớn, khôi phục một đoạn thời gian là đủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đám người giờ phút này thân ở quang mạc bên trong, ngược lại là an toàn. Mà bên ngoài, Huyền Sách Tử một người ứng đối Trì Giao tiên tử, khó phân thắng bại. Đáng chết, giờ phút này Trì Giao tiên tử nhìn thấy phía dưới, ánh mắt cuối cùng chăm chú nhìn Mục Vân. Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt Mục Vân. Trì Giao tiên tử quát lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mang theo Trì Giao hội đám người chính là rút lui. Chuyện hôm nay lúc đầu đã là kế hoạch hảo, đem thiên xà vệ dẫn vào đến Thanh Uyên cốc bên trong, sau đó mở ra trận pháp vây giết tất cả mọi người. Trì Giao hội người tại bên ngoài phối hợp tác chiến, một mẻ hốt gọn. Cuối cùng Thanh Diên tộc cùng Trì Giao hội liên hợp lại, liền xem như thiên tình huyền xà tộc cũng muốn né tránh. Nhưng là bây giờ lại là thất bại, đều là bởi vì Mục Vân chém giết Thanh Phương Hồi, đánh bại Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải hai người. Gia hỏa này Thánh Vương đại vị cảnh, nắm giữ chém giết Thánh Vương cực vị cảnh bản sự, thực khó đoán trước. Trì Giao tiên tử, ngày khác gặp lại, cẩn thận ta lấy ngươi mạng chó. Lý Ngạo Tuyết giờ phút này lạnh lùng quát. Ngươi nương đều không có bản lãnh này, đừng nói ngươi. Trì Giao tiên tử hừ một tiếng trực tiếp rời đi. Huyền Sách Tử tuyệt không đuổi theo, mà là chiết thân trở về giải khai cổ trận. Phong Ngọc Nhi giờ phút này nhìn xem thiên xà vệ, lập tức hạ lệnh. Nơi đây tuyệt không gặp thanh diên tộc tộc nhân. Đại gia bốn phía lục soát, đem thanh diên tộc tộc nhân toàn bộ mang đến. Vâng, giờ này khắc này, Diệp Vương sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lần này giao chiến, Phong Ngọc Nhi có thể nói là lập hạ đại công. Chỉ sợ cái này Thanh Uyên cốc trưởng khống quyền cũng sẽ là thuộc sở hữu Phong Ngọc Nhi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai có thể nghĩ tới Mục Vân trong trận chiến này phát huy tác dụng cực lớn. Hết thảy sự vật an bài thỏa đáng, thiên xà vệ trú đóng ở Thanh Uyên cốc bên trong. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Mục Vân một mực bế quan không ra, để Phong Ngọc Nhi cũng là rất là lo lắng. Cái này một ngày, Thanh Uyên cốc bên trong, rất nhiều thanh diên tộc tộc nhân bị áp giải, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ngọc Vương Điện Hạ, những người này xử trí như thế nào? Toàn bộ giết không tha. Phong Ngọc Nhi bàn tay vung lên, hờ hững nói, bọn hắn chủ động khiêu khích ta thiên tình huyền xà tộc, liền nên biết thất bại chính là kết cục này. Vâng, chậm đã. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân giờ phút này đi ra, nhìn xem Phong Ngọc Nhi nói, không thể đuổi tận giết tuyệt. Nghe đến lời này, Phong Ngọc Nhi cười khổ nói, Mục đại ca, ngươi không biết tại cái này khôn hư giới bên trong, chiến bại chi tộc bình thường mà nói đều là bị diệt tộc, giống như kia tinh linh tộc chính là như thế, chỉ còn lại Khắc Lị Tư một người. Ta minh bạch. Mục Vân lần nữa nói, ta có biện pháp để bọn hắn quy thuận, mà lại cái này dù sao cũng so giết bọn hắn tốt. Dù sao Thanh Uyên cốc khu vực bên trong, thanh diên tộc người vẫn là quen thuộc nhất, chúng ta cần bọn hắn. Phong Ngọc Nhi nghe đến lời này do dự một chút, tin tưởng ta, ta cũng không phải nhân từ nương tay người, chỉ bất quá giữ lại bọn hắn đúng là so giết bọn hắn càng tốt hơn. Tốt, hết thảy nghe theo Mục đại ca an bài. Mục Vân gật gật đầu, lập tức phân phó nói, đem Thanh Chiết, Thanh Đông Hải cùng Thanh Điểu ba người đưa đến bên trong phòng của ta. Vâng, Lạc Thiên Hành lĩnh mệnh trực tiếp xuất phát. Không bao lâu, Gian phòng bên trong, Mục Vân cùng Phong Ngọc Nhi đứng vững. Phía dưới, Thanh Chiết, Thanh Đông Hải, Thanh Điểu ba người nhìn xem Mục Vân, đằng đằng sát khí. Xú tiểu tử, thua dưới tay ngươi, chúng ta nhận thua. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm. Nếu không, ta nếu không chết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Chiết hung áp nói. Làm càn Lạc Thiên Hành vừa sải bước ra, nhất bàn tay phiến ra. Mục Vân phất phất tay, tiếp theo cười nói, ngươi yên tâm, giết ngươi quá tiện nghi ngươi, ta cần ngươi thần phục với ta, thần phục với ngươi. Thanh Chiết ha ha cười nói, ngươi nằm mơ. Kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân bàn tay vung lên, ba đạo ấm ký trực tiếp ngưng tụ mà ra, một luồng hồn phách chi lực trói buộc tại sinh tử ám ấm phía trên, từ từ truyền ra tới. Ông ba đạo ấm ký trực tiếp đắp lên Thanh Chiết ba người não hải bên trong. Trong chớp nhoáng này, ba người trong đầu một thanh âm vang lên, thần phục với ta. Trong chớp nhoáng này, ba người thân thể không bị khống chế dập đầu. Ngươi, Thanh Chiết, Thanh Đông Hải, Thanh Điểu ba người đều là sắc mặt trắng bệch. Có thể nào có thể như vậy? Cái này nhất đạo ấm ký đầy đủ khống chế ba người các ngươi. Ta mà chết, các ngươi nhất định chết. Ta nếu sống, các ngươi sống. Mà các ngươi mà chết, ta nhiều nhất là hao phí một ít hồn phách chi lực mà thôi. Ngươi, Thanh Điểu hung áp nói, ta tình nguyện chết cũng sẽ không thủ ngươi phân công. Thanh Điểu lời nói rơi xuống, đúng là muốn tự bảo mà chết. Có thể là trong chốc lát, trong đầu một đạo mệnh lệnh xuất hiện, nàng căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Lạc Thiên Hành thấy cảnh này cũng là sâm tiếu liên tục. Hắn chính là bị Mục Vân khống chế, biết sinh tử ám ấm lợi hại, cái này Thanh Điểu uổng phí tâm tư thôi. Không phục sao? Mục Vân lạnh nhạt nói, các ngươi hiện tại chính là trong tay của ta khôi lỗi, mặc cho ta bài bố hoạt tử nhân mà thôi. Nếu là hảo hảo nghe lệnh của ta, tương lai ta nói không chừng có thể giúp các ngươi giải khai ấm ký. Nhưng nếu là không tuân mệnh lệnh, tùy thời xóa bỏ các ngươi. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt trắng bệch ngồi yên ở trên mặt đất. Vô Thượng Thần Đế 244 chương 2425 Tứ Hải Thăng Long Trận. Kể từ đó, bọn hắn tương đương với bị Mục Vân triệt để khống chế sinh tử. Giống như con rối, tại Mục Vân trong tay dẫn theo tuyến, nắm trong tay bọn hắn. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Đơn giản Mục Vân từ từ nói. Thanh Diên tộc đối Thanh Uyên tộc khu vực phủ cận rất là quen thuộc. Ta sẽ không đồ diệt các ngươi chủng tộc, bất quá cần các ngươi đi thuyết phục bọn hắn. Ngày sau nghe theo Phong Ngọc Nhi điều khiển, thuộc sở hữu Thiên Tình Huyền Xà tộc. Ba người nghe đến lời này, sắc mặt khó coi. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần này, Thanh Diên tộc triệt để cắm, ngã xuống tại Mục Vân cái này hỗn đàn trong tay đi thôi. Ba người sắc mặt ảm đạm, chỉ có thể theo Mục Vân ra ngoài. Phong Ngọc Nhi thấy cảnh này cũng là tán thưởng không dứt. Ấm ký vây khốn mấy người, Mục Vân thủ đoạn quả nhiên là kỳ lạ. Kể từ đó, Thanh Diên tộc mực này đỉnh tiêm cửu đẳng chủng tộc, xem như thành vì Thiên Tình Huyền Xà tộc phụ thuộc thế lực. Nàng tin tưởng Mục Vân làm người, bất cứ lúc nào, Mục Vân thủy chung là Mục đại ca, sẽ không xuất thủ đối phó nàng. Có Thanh Chiết, Thanh Đông Hải cùng Thanh Điểu ba người thuyết phục, Thanh Diên tộc đám người cũng không quá đa tâm tồn hai lòng người. Lại thêm lần này vốn là cùng Trì Giao hội ước định cùng một chỗ đồng thủ. Có thể là Trì Giao tiên tử nhìn thấy bọn hắn thất bại, chính là tức giận rời đi, bỏ xuống bọn hắn. Thực sự là làm người trái tim băng giá. Tất cả sự tình đều là an bài xong xuôi. Kể từ đó, Mục Vân ở tại Thanh Uyên cốc bên trong chính là tiếp tục tu hành. Một trận chiến này thập phần mấu chốt, trong lúc mơ hồ làm cho hắn cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực biến hóa. Bực này biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng lại là thập phần cường đại. Mà cụ thể như thế nào thì là cần Mục Vân đi bế quan hiểu rõ. Một ngày này, Thanh Uyên cốc bên trong, một thân ảnh đến, chính là Huyền Sách Tử. Huyền Sách Tử đến đây truyền đạt Thiên Thanh Song tộc trưởng mệnh lệnh. Phong Ngọc Nhi tiếp nhận Thanh Diên tộc quyền quản lý. Tại Thanh Uyên tộc bên trong, mang theo thuộc hạ tam đại vệ đội tạm thời đóng quân. Tin tức này cũng là trong dữ liệu. Độc Vương bị giết, Diệp Vương một người vô lực hồi thiên. Cách này Thanh Uyên tộc, nếu không phải là Mục Vân, có lẽ Thiên Xà vệ muốn gãy không ít người tại nơi này. Giờ phút này, Thanh Uyên tộc, Thanh Uyên điện bên trong, vốn là Thanh Diên tộc thánh điện, giờ phút này lại là thành Phong Ngọc Nhi trưởng quản. Huyền Sách Tử nhìn về phía một bên Mục Vân, tán thưởng nói: "Tiểu tử ngươi, đúng là không tệ. Ta chỗ này còn có một đạo tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, ngươi có thể nghĩ nghe một chút." Huyền Tiên Sinh mới nói: "Mục thống lĩnh, tại lần này chinh phạt Thanh Diên tộc bên trong, biểu hiện phun ra Độc Vương Tân Tăng, đệ nhị đại đội không người trưởng quản, cho nên sắc phong Mục thống lĩnh vì Mục Vương. Ngay hôm đó lên, Mục Vương trưởng quản đệ nhị đại đội cùng đệ thất đại đội, tiếp nhận Độc Vương vị trí." Lời này vừa nói ra, Phong Ngọc Nhi lập tức hưng phấn không thôi. "Huyền thúc thúc, đây thật là tộc trưởng mệnh lệnh sao? Ta còn có thể giả truyền hay sao?" Huyền Sách Tử khẽ cười nói. Mục Vân chắp tay nói: "Đa tạ tộc trưởng đại nhân hảo tiểu tử. Thời gian ngắn như vậy, trưởng thành nhanh như vậy, tương lai ngươi tất nhiên sẽ siêu việt chúng ta những này lão ngoan đồng. Ta cùng tộc trưởng đây cũng là thuận nước đẩy thuyền, giúp ngươi một cái, kết một thiện duyên." Huyền Sách Tử cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là Mục Vân trưởng thành đúng là rất nhanh, thời gian ngắn ngủi cực tốc đề thăng, đúng là để người kinh ngạc. Chỉ bất quá ngoại nhân cũng không biết, chư thần đồ quyển bên trong sinh tử bí các tồn tại, có thể làm cho Mục Vân mức độ lớn nhất kéo dài thời gian. Ngoại nhân nhìn thấy một tháng, đối với hắn mà nói lại là 30 năm. Như thế đề thăng không mau mới là để người không thể tin. Khoảng thời gian này, Ngọc Nhi ngươi liền cùng Mục Vương nhị người hảo hảo quản lý Thanh Uyên tốc đi. Các loại nơi đây thu xếp tốt, ngươi liền dẫn người trở về. Cách này Thanh Uyên tốc liền giao cho Mục Vương quản lý. U Vinh Quy Quy Mơ. Phong Ngọc Nhi gật gật đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng cũng là rất là cảm xúc. Vì kia Thiên Thanh Song tộc trưởng cùng với Huyền Tiên Sinh đối hắn sở dĩ như thế tín nhiệm, đại bộ phận nguyên nhân là Ngọc Nhi tồn tại. Thiên Thanh Song đối đãi Ngọc Nhi đúng là rất tốt rất tốt, giống như đối đãi nữ nhi của mình. Cái này cũng liền dẫn đến Phong Ngọc Nhi thập phần tín nhiệm tự mình, Thiên Thanh Song cũng liền thập phần tín nhiệm chính mình. Nếu không, ngắn ngủi như vậy thời gian, Thiên Thanh Song cũng không có khả năng yên tâm phong hắn làm vương, đem Thanh Uyên tốc giao cho hắn quản lý phát triển. "Khoảng thời gian này ta liền lưu tại Thanh Uyên tốc bên trong, cùng Mục Vương điện hạ hảo hảo thảo luận một chút trận pháp." Huyền Sách Tử khẽ cười nói. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhãn bên trong mang theo hy vọng. Trận đạo, đan đạo cùng khí thuật, ba cái. Hắn có thể nói khi tiến vào Thương Lan vạn giới về sau, chính là dần dần không thảo lên. Cũng không phải thiên phú không đủ, mà là thực sự là không người dạy bảo, tự mình tìm tòi quá mức khó khăn. Huyền Tiên Sinh có này tâm, hắn đương nhiên là khát vọng đến cực điểm. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ Thanh Diên tộc đều là tại phát sinh biến hóa. Bất quá đại đa số sự tình đều là Mục Vân an bài cho Thanh Chiết, Thanh Đông Hải cùng Thanh Điểu ba người đi làm. Còn hắn thì bồi bạn Huyền Sách Tử. Thanh Uyên Cốc, một vùng thung lũng ở giữa, hai người ngồi trên mặt đất, chính là Mục Vân cùng Huyền Sách Tử. Huyền Sách Tử toàn thân áo đen, mang theo khăn che mặt, thanh âm khàn giọng nói: "Lần trước ta xem ngươi phá giải kia cổ thánh trận, thủ pháp kỳ lạ. Xem ra ngươi khi đó đối với trận pháp cũng là khá có nghiên cứu." Nhân giới bên trong trận pháp đơn giản là linh trận, thánh trận, thần trận ba cái cầu thang. Huyền Sách Tử từ từ nói. Mà Thương Lan vạn giới bên trong, Trận pháp thì là phân chia càng thêm cẩn thận. Nhận cương độn khôi bốn loại hình thuộc tính. Nhận trận chủ sát phạt. Cương trận chủ phòng thủ. Độn trận chủ né tránh. Mà khôi trận thì là dựa thế ngươi cũng đã biết. Thương lan vạn giới. Cái gọi là cổ thánh trận. Cùng ngày xưa ngươi tại nhân giới bên trong trận pháp điểm khác biệt lớn nhất thế u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Huyền sách từ nói. Chúng ta vùng thế giới này. Chính là chân chính thiên địa. Mà nhân giới. Chính là một giới chỗ. Ngươi có thể cho rằng là nhân tạo thiên địa. Mà trận pháp. Tại nhân giới bên trong. Trận pháp chi đạo. Là người dùng thiên địa chi thế. Chú tạo trận pháp. Có thể là hiện nay cổ thánh trận. Thậm chí những cái kia cường đại cổ thần trận. Hoang trận. Đều là người khống chế thiên địa chi thế. Thậm chí trận pháp cường đại. Chính là cổ trận sư tự mình tạo nên một phương thiên địa trưởng khống một phương thiên địa. Tạo nên một phương thiên địa mục vân dần dần gật đầu. Mà cổ thánh trận sư. Cần làm đến chính là dung thế. Dung hợp thiên địa đại thế đem cổ thánh trận chi uy. Dung nhập vào thiên địa bên trong. Tương lai ngươi nếu là có thể thành tựu đến cao hơn thiên địa. Thành vì cổ thần trận sư, cổ hoang sư, liền muốn học được trưởng khống một phương thiên địa, tạo nên một phương thiên địa. Cách này là ngươi về sau phương hướng, là, tốt. Tiếp xuống, ta hội từ nhất cấp cổ thánh trận, đến tam cấp cổ thánh trận bắt đầu cùng ngươi giảng thuật. Trước ngươi toàn bộ là tự mình tìm tòi, khả năng sẽ xuất hiện tệ nạn. Đa tạ huyền tiên sinh sau đó một đoạn thời gian. Huyền sách tử một mực là dừng lại tại Thanh Uyên cốc bên trong. Ngày ngày bồi bạn Mục Vân. Giảng thuật nhất cấp. Nhị cấp. Tam cấp cổ trận sư diệu dụng. Mục Vân phảng phất là mở ra một mảnh tân thiên địa đại môn tích cực khát vọng. Mà theo thời gian giao lưu, Mục Vân cũng là phát hiện huyền sách tử thâm bất khả chắc. Đối với trận pháp. Huyền sách tử tựa hồ thông thiên hiểu địa. Không gì không biết. Mà mỗi khi Mục Vân hỏi thăm huyền sách tử hiện nay ở vào cảnh giới gì tầng thứ, huyền sách tử đều chỉ là cười không nói. Điều này cũng làm cho Mục Vân rất là tò mò. Hắn hiện tại chỉ biết huyền sách tử đến từ nhân giới. Tựa hồ tại khôn hư giới. Thiên tình huyền xà nhất tộc ở rất dài thời gian. Có thể là đến mức thân phận. Cho dù là Phong Ngọc Nhi, cũng căn bản không biết. Nhưng là huyền sách tử đối hắn tốt, khó tránh khỏi có chút quá. Hảo, cái này khiến Mục Vân rất không hiểu, có thể là trước mắt xem ra, huyền sách tử cũng không có muốn nhằm vào hắn ý tứ. Kể từ đó, vào ban ngày, huyền sách tử dạy bảo hắn cổ thánh trận chi đạo. Mà ban đêm, Mục Vân thì là tiến nhập sinh tử bí các bên trong tu hành. Nửa ngày thời gian, tại sinh tử bí các bên trong. Thì là nửa năm. Dạng này thời gian. Trọn vẹn tiếp tục một năm. Cách này thời gian một năm bên trong. Huyền sách tử cơ hồ chưa từng rời đi Thanh Uyên cốc. Một mực bồi bạn Mục Vân. Phong Ngọc Nhi tại Thanh Uyên cốc bên trong dừng lại thời gian nửa năm. Chính là lên đường trở lại thiên tình huyền xà bộ tộc bên trong. Dù sao. Mục Vân bây giờ có được hai đại vệ đội. Mà bản bộ chỉ có Diệp Vương tại. Thiếu khuyết Phong Ngọc Nhi. Đúng là khó mà quản lý. Mà cách này một năm. Huyền sách tử đều là tỏa trấn tại Thanh Uyên cốc bên trong. Cũng không lo lắng chỉ giao tiên tử hội giết cái hồi mã thương tới. Chỉ bất quá đi qua một năm trước nhất chiến. Mục Vân thanh danh. Cũng là tại cách này đông vực địa khu. Dần dần thanh danh vang dội. Dù sao thiên tình huyền xà tộc. Tại Đông Vực cũng coi là nhất đại bá chủ. Ngắn như vậy thời gian bên trong. Đột nhiên xuất hiện một vị Mục Vương. Không thể không khiến người lưu tâm. Mà lúc này giờ phút này Thanh Uyên cốc kia bộ tộc Trung ương bên trên tế đàn. Mục Vân khoanh chân vào chỗ. Hai tay huy động. Từng đạo trận văn. Dần dần lưu động lên. Mục Vân nhãn bên trong xuất hiện một đạo lạnh lẽo chuyên chú ánh mắt. Khai ông thanh âm vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ bên trên tế đàn, trận văn lấp lóe, từng đạo quang mang bốc lên. Nhất tòa rộng rãi lớn mạnh trận pháp, trực tiếp đất bằng mà lên, quang mang bắn ra bốn phía. Cái kia trận pháp dùng tế đàn vì cái gì tâm, tại lúc này triệt để mở ra. Từng cái thanh diên chim tại lúc này bay ra, du đãng trong cốc, theo Mục Vân mà thay đổi. Xong rồi, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Đoạn thời gian này đến, hắn một mực đi theo Huyền Sách Tử, đem nhất cấp tam cấp trận pháp bên trong cơ sở hoàn thiện, đồng thời bắt đầu nghiên tích tứ cấp cổ thánh trận. Mà gần đây, hắn thử nghiệm trưởng khống cái này thanh uyên cốc bên trong tứ cấp cổ thánh trận thanh diên phong vương trận. Trận pháp này chính là tứ cấp khôi trận, chủ yếu mượn toàn bộ thanh uyên cốc bên trong thanh diên tộc người huyết mạch chi khí thôi động trận này. Cũng may mà ngày đó Mục Vân tuyệt không đuổi tận giết tuyệt, nếu không trận pháp này cũng liền triệt để mất đi hiệu quả. Mà bây giờ, Mục Vân trưởng khống trận pháp này, càng là ngưng tụ thanh diên tộc tộc nhân. Cho dù là thánh hoàng cảnh giới cường giả đến, cũng có thể kiên trì không ít thời gian. Không tệ, ngươi quả thật là nhất khối trận pháp sư. Liệu Huyền Sách Tử tán thán nói, đối với trận pháp, ngươi lực lĩnh ngộ khác hẳn với thường nhân. Mục Vân chắp tay nói, còn muốn đa tạ Huyền tiên sinh hơn một năm nay thời gian dốc lòng dạy bảo. Hảo, ngươi bây giờ nắm giữ tri thức đầy đủ, ngươi tiêu hóa một đoạn thời gian, ta cũng cần trở lại bộ tộc bên trong. Huyền Sách Tử cười nói, ta chỗ này có nhất tòa cổ trận pháp, ngươi có thể là tự mình thử nghiệm bố trí ra. Huyền Sách Tử nói, ném ra ngoài một đạo quyển trục. Kia quyển trục phía trên, một đạo phong ấm chi lực ngưng tụ, năm cái chữ lớn chiếu lấp lánh tứ hải thăng long trận vô thượng thần đế. 244 chương 2426 khôn hư hạp cốc. Trận pháp này chính là tứ cấp nhận trận, công kích bá đạo. Cho dù là thánh hoàng cảnh giới, nếu là bị khốn tại trận này bên trong, nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng đào tẩu. Thậm chí không cẩn thận lại nhận thương không nhẹ. Chính ngươi trải nghiệm. Huyền Sách Tử dặn dò xong, thân ảnh lói lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tứ hải thăng long trận, nắm chặt quyển trục, Mục Vân biết thời gian kế tiếp sẽ không quá nhàm chán. Thanh uyên cốc bên trong tình hình dần dần an định lại, hết thảy cũng là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Mục Vân thống lĩnh đội thứ hai cùng đệ thất đội thiên xà vệ hơn 2.000 người, trú đóng ở thanh uyên cốc bên trong, nghiễm nhiên là thành một phương siêu nhiên tồn tại. Thanh uyên cốc bên trong, thanh diên tộc tộc nhân tại thanh chiết, thanh đông hải, thanh điểu ba người trấn an hạ, cũng là dần dần an định lại. Bọn hắn lúc đầu chính là phụ thuộc vào trì giao hội, thanh điểu càng là trì giao tiên tử tâm phúc. Hiện nay, bất quá là đổi một cái chỗ dựa, mà cái này chỗ dựa, tựa hồ so trì giao hội càng thêm cường đại. Sau đó thời gian, Mục Vân một mực chính là ở tại thanh uyên cốc bên trong ổn định tu hành. Hắn hiện nay tại thánh vương đại vị cảnh, cảnh giới đỉnh phong, đối với cảnh giới đề thăng cũng không thể nóng vội. Cho nên hắn trọng tâm chính là đặt ở trận pháp chi đạo bên trên. Trước đó dựa vào tự mình minh tưởng, tập hội 1-3 cấp cổ thánh trận, trong lúc này đi không ít đường quanh co. Mà Huyền Sách Tử khoảng thời gian này chỉ đạo, có thể nói đem hắn tách ra về chính đạo. Huyền Sách Tử tại trận thuật tạo nghệ đúng là rất cao thâm. Mục Vân nội tâm phỏng đoán, chỉ sợ Huyền Sách Tử không chỉ là tứ phẩm thánh trận sư đơn giản như vậy, có lẽ là ngũ phẩm cũng có thể là cao hơn. Chỉ bất quá, ngũ phẩm cổ thánh trận sư chính là có thể đối phó thánh hoàng cảnh giới, thậm chí là chém giết thánh hoàng cảnh giới cao thủ. Huyền Sách Tử nếu là thật sự có như thế tu vi cùng thực lực, tại sao lại khuất tại thiên thanh song tỏa hạ? Hiệu lực thiên thanh song bất quá là thánh hoàng trung vị cảnh cảnh giới mà thôi. Mục Vân đối Huyền Sách Tử càng thêm lưu tâm lên. Chỉ bất quá trước mắt xem ra, Huyền Sách Tử cũng không có cái gì ý đồ xấu. Dạng này thời gian yên bình trọn vẹn hơn một năm. Cái này thời gian một năm, Mục Vân chui vào đến trận pháp chi đạo bên trong, có thể nói là tâm vô bàng vụ. mà cảnh giới cũng là ổn định tại Thánh Vương đại vị cảnh. Lần trước giao chiến, đem thể nội tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ, hấp thu, chuyển hóa vững chắc cơ sở. Hắn tuyệt không gấp gáp đột phá Thánh Vương cực vị cảnh. Mỗi một bước đều muốn an ổn bước qua, điểm này hắn vô cùng tin tưởng. Cái này một ngày, Mục Vân vẫn như cũ đang bế quan. Một đội nhân mã lại là lặng yên ở giữa đến Thanh Uyên cốc bên trong. Cầm đầu một nữ tử, toàn thân khí tức cường đại, tản ra một cỗ đoan trang cao quý, để người không dám nhìn thẳng. Nữ tử này chính là Phong Ngọc Nhi, Ngọc Vương Điện Hạ tự mình đến chưa từng viễn nghênh, tại hạ có tội. Mục đại ca, ngươi lại trêu vẻo ta. Phong Ngọc Nhi nhìn xem kia một thân mặc y thanh niên, khóe miệng mang theo một vòng đường cong, giống như tinh thần đồng dạng đôi mắt, tràn đầy tự tin và tiêu sái. Nhìn từ bề ngoài, khá có dáng vẻ thư sinh hơi thở. Có thể là tại thư sinh kia khí tức hạ, lại là có một cây sát phạt quả. Đoán, không sợ không sợ trái tim. Nghe nói ngươi đến Thánh Hoàng cảnh giới u, vinh, quy, quy, mơ. Trong cơ thể ta dù sao có thiên tình huyền xà nhất tộc lịch đại tiên tổ hồn phách tàn phiến. Cảnh giới đề thăng, phần lớn là thiên tình huyền xà nhất tộc các vị tổ tiên chỉ điểm. Cũng chính là như thế, cho nên tộc trưởng mới có thể coi trọng như thế ta. Đây cũng là chuyện tốt. Mục Vân gật gật đầu, cười nói, ngày sau ngươi có lẽ có thể đem thiên tình huyền xà nhất tộc thống lĩnh được cái này thương lan vạn giới nhất đẳng chủng tộc độ cường hoành. Chỉ sợ kia thời điểm, Mục đại ca ngươi cũng là một giới chúa tể. Phong Ngọc Nhi cười nhạt một tiếng, nghiêm mặt nói, lần này tới là có đại tin tức. Mục đại ca khoảng thời gian này nghỉ ngơi, ta nghĩ nên tay ngứa ngáy. Ngươi đừng nói, quả thật là như thế. Mục Vân cười nói, chuyện gì à? Nhân tộc cùng Tử Linh công hội có hành động. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lóe lên. Ải nhân tộc cùng Tử Linh công hội hai năm này thời gian, một mực là bí mật, lại tìm khắc lị tư trên người bí mật. Có thể là thủy chung là không thu hoạch được gì. Mà hiện nay, rốt cuộc có hành động, chỉ sợ là tìm được một ít dấu vết để lại. Có thể có tin tức gì? Mục Vân lần nữa nói. Phong Ngọc Nhi gật gật đầu, thăm dò tin tức. Ải nhân tộc cùng Tử Linh công hội chuẩn bị liên thủ tiến nhập Khôn Hư Hạp Cốc. Khôn Hư Hạp Cốc, Mục Vân giờ phút này cũng hơi hơi sững sờ. U, vinh, quy, quy, mơ. Phong Ngọc Nhi trịnh trọng nói, Khôn Hư Hạp Cốc là ta Khôn Hư giới bên trong nhất chỗ tuyệt địa. Cái này Khôn Hư Hạp Cốc truyền ngôn cũng là rất nhiều. Nghe nói năm đó Khôn Hư Hạp Cốc là nhất tòa kéo dài mấy vạn dặm sơn mạch, sơn phong liên tiếp sơn phong, vô cùng hùng vĩ. Có thể là hai vị thánh đế ở nơi đó giao thủ, giết đến hôn thiên ám địa, không chết không thôi. Cuối cùng làm cho sơn phong vỡ ra, ngưng tụ thành hạp cốc. Mà chính là bởi vì đây, kia trong hạp cốc quanh năm oán khí rất nặng, cũng kèm thêm tiếng sát phạt vang lên. Nơi đó là một mảnh tuyệt địa, nhưng cũng là nhất chỗ bảo địa. Nghe nói không chỉ một đội nhân mã đi vào thám hiểm, mặc dù là thập tử cửu sinh, có thể là những cái kia trốn được một mạng người đều là phát hiện đồ tốt. Thậm chí có người tại bên trong phát hiện thất phẩm cổ thánh khí. Thất phẩm cổ thánh khí, dù là Mục Vân cũng là nhìn không được nhảy lên mí mắt. Thất phẩm cổ thánh khí khái niệm gì? Thánh vì cảnh giới, từ thánh nhân đến đại thánh, cổ thánh sử dụng chính là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm cổ thánh khí. Mà thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn cái này ba đại cảnh giới sử dụng là tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm cổ thánh khí. Thất phẩm cổ thánh khí kia là chỉ có thánh đế cảnh giới đại năng sử dụng, mà lại cũng chỉ có thánh đế cảnh giới mới có thể đủ phát huy nó uy năng. Đồng thời, thánh đế cảnh giới kia là thất đẳng chủng tộc tộc trưởng, thất đẳng tông môn thế lực tông chủ cấp bậc tồn tại. Tại Khôn Hư giới bên trong cũng coi là cường giả cấp bậc. Hai đại thánh đế giao thủ, làm cho một ngọn núi vỡ vụn thành hạp cốc, đồng thời nội bộ ẩn chứa rất nhiều kỳ lạ. Đây đúng là rất mê người. Hiện tại đã là có truyền ngôn nói, kia ngày xưa hai vị thánh đế chính là vì nguyên hỏa bảng xếp hạng đệ thứ 13 tam vị chân hỏa mà ra tay đánh nhau. Cuối cùng Ngọc Thạch câu phần. Phong Ngọc Nhi lần nữa nói, cho nên lần này, một ngày Tử Linh Tông hội cùng ải nhân tộc xuất phát, chúng ta Thiên Tình Huyền Xà tộc cũng sẽ xuất phát. Mà đến lúc đó, Tử Linh tộc hội cùng chúng ta liên hợp lại, muốn cứu trở về Khắc Lị Tư cũng liền tại nâng. Phong Ngọc Nhi khẽ mỉm cười nói. Tốt, Mục Vân nhãn bên trong một vòng tinh quang, lói lên một cái rồi biến mất. Còn có một điểm, ngươi trước làm chút hiểu rõ. Phong Ngọc Nhi dặn dò. Lần này không chỉ là chúng ta tứ phương, còn có Phong Vân kiếm phái, Lãm Tinh Thành, Lãm Tinh Các, Trì Giao hội cùng với Cổ Mã phòng đấu giá, đều sẽ phái người tham gia. Cái này mấy đại thế lực tại Khôn Hư giới đông vực bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, tộc bên trong đều có thánh hoàng cao thủ tỏa chấn, không thể khinh thường. Mà lại kia Phong Vân kiếm phái hai vị lão tổ, Phong Tổ cùng Vân Tổ, hai người đối Trì Giao tiên tử đều là tâm ái mộ. Ngươi lần trước có thể là để Trì Giao tiên tử mất mặt, có lẽ hai người này sẽ nhằm vào ngươi. Phong Tổ, Vân Tổ, U Vinh, Quy Quy Mơ. Phong Ngọc Nhi lần nữa nói, hai người này đều là thánh hoàng tiểu vị cảnh đỉnh phong cấp độ, liên thủ lại liền xem như tộc trưởng thánh hoàng trung vị cảnh đều không nhất định là đối thủ, ngươi phải đề phòng hai người. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Đối với những này, trong lòng của hắn chưa bao giờ có sợ hãi. Muốn cầm hắn mệnh để Trì Giao tiên tử vui vẻ, vậy cũng phải nhìn xem hai người là có hay không có cái này thực lực. Hiện nay dựa vào sinh tử bí các, người bên ngoài một ngày thời gian, đối hắn mà nói lại là một năm. Mặc dù bởi vì hồn phách sức thừa nhận có hạn, không thể một mực ở tại sinh tử bí các bên trong tu hành, có thể là thời gian của hắn đã là thường nhân gấp trăm lần. Bàn về tốc độ tăng lên, chỉ sợ toàn bộ Khôn Hư giới cũng không có người có thể so sánh. Thời gian, hắn cần chỉ là thời gian. Liên quan tới Diệu Tiên Ngữ tỷ tỷ sự tình, ta lần này đặc biệt lưu người chú ý. Tử Linh Công hội số lớn nhân mã xuất động, phòng ngự tất nhiên sẽ yếu kém rất nhiều. Có lẽ có thể tìm hiểu ra nữ tử kia đến cùng phải hay không Diệu tỷ tỷ. Tạ ơn ngươi, Ngọc Nhi Mục đại ca. Cùng ta ngươi còn nói những này sao? Phong Ngọc Nhi ngại ngùng cười nói, nếu không phải là ngươi, ta cùng đại ca hai người sớm đã là biến thành bụi bặm. Mục Vân gật gật đầu, không nói thêm lời. Đã như vậy, vậy kế tiếp thời gian chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Thời gian qua đi nửa tháng, Phong Ngọc Nhi rốt cuộc lại lần nữa đến tin tức. Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc xuất động để nhất về đội ngàn tên, tộc trưởng Thiên Thanh Song dẫn đội, Diệp Vương, Ngọc Vương cùng Mục Vương ba người đều là xuất mã, trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng phía Khôn Hư hạp cốc xuất phát. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Khôn Hư giới đông vực bên trong đều là lộ ra náo nhiệt lên. Việc quan hệ nguyên hỏa, đừng nói là Khôn Hư giới, chính là phóng tới cao cấp hơn giao diện bên trong, những cái kia cường đại võ giả cũng sẽ không xa vạn dặm mà tới. Liên tục nửa tháng thời gian đi đường, đám người rốt cuộc đến Khôn Hư hạp cốc. Lần này Mục Vân chỉ đem Thanh Chiết, Thanh Đông Hải, Thanh Điểu ba người tùy hành. Đến mức Lạc Thiên Hành Mục Bất Phàm mấy người thì là lưu tại Thanh Uyên cốc, tòa trấn đại bản doanh. Phía trước chính là Khôn Hư hạp cốc, chúng ta tìm một chỗ đóng trại xem trước một chút, ải nhân tộc cùng Tử Linh Tông hội đến cùng hội có gì cử động. Thiên Thanh Song lạnh nhạt nói, cái này hai đại chủng tộc có thể là hai cái lão hồ ly, hố chết người không đền mạng. U, V, Quy, Quy, Mơ, hơn nghìn người đóng trại lặng lặng chờ đợi. Mà cùng lúc đó, từng đạo tiếng xé gió cũng là vang dội tới. Là tử linh tộc Phong Ngọc Nhi nhìn về phía trước thản nhiên nói. Ha ha. Tử Diệp Thanh tộc trưởng. Nhiều năm không thấy. Ngươi vẫn còn là như nguyên lai đồng dạng phong thái thiên thanh song nhìn xem kia hơn nhìn người đội ngũ cầm đầu một nữ tử. Cười nhạt nói. Nữ tử kia một thân tử sắc khoác xa. Thân mang thanh sắc váy dài. Tóc dài co lại. Nhìn bề ngoài ước chừng trên dưới 30 tuổi. Một cách nhăn mày khẽ động. Phong vận 10 phần. Thành thuộc động lòng người. Mái tóc màu tím càng là rất là yêu dị vũ mị. Chính là tử linh tộc tộc trưởng Tử Diệp Thanh cũng là một vị thánh hoàng trung vị cảnh cường giả. Tử linh tộc năm đó xuất hiện qua một vị thánh đế cấp bậc cường giả. Tiền nhiệm cũng là uy danh hiển hách thất đẳng chủng tộc. Hiện tại mặc dù giảm xuống. Có thể là nội tình vẫn ý như là không thể khinh thường. Thiên tộc trưởng, nhiều năm không thấy, ngài cũng là phong thái vẫn ý như là A Tử Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Từ từ. Tử Diệp Thanh ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Nhìn không được nói. Vị này chính là ngươi thiên tình huyền xà tộc gần nhất quật khởi Mục Vương quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tử Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Mục Vương điện hạ. Đa tạ ngươi lúc đó quà tặng. Ta tử linh tộc cảm kích trong lòng. Ngày khác nếu cần ta tử linh tộc trợ giúp. Ta tử Diệp Thanh nhất định tận hết sức lực lời này vừa nói ra. Có thể nói phân lượng cực lớn. Vô thượng thần đế 244 chương 2427 kỳ huyết ma Tử Diệp Thanh là ai tử linh tộc tộc trưởng mà lại càng là một vị thánh hoàng trung vị cảnh cường giả. Dạng này một cách cam đoan. Tử Diệp Thanh không phải đối thiên tình huyền xà tộc mà nói. Mà là đối Mục Vân một người nói đến. Có thể làm cho tộc trưởng nói ra lời này. Mục Vân tại tử linh tộc trong lòng phân lượng có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, nếu là Mục Vương Điện Hạ có hứng thú đến ta tử linh tộc hiệu lực, ta tử Diệp Thanh cam đoan. Địa vị không thể so với tại thiên tình huyền xà tộc bên trong thấp tử Diệp Thanh cười nói. Thậm chí có thể đem tử khinh nhiên gả cho ngươi lời này vừa nói ra. Mọi người đều là ngạc nhiên vạn phần. Thiên Thanh xong giờ phút này cười ha ha nói. Tử tộc trưởng, cái này vừa thấy mặt, liền đào ta góc tường. Không quá phù hợp A Mục Vương hiện tại có thể là ta thiên tình huyền xà tộc xương cánh tay chi thần. Mà lại hiện nay tại Thanh Uyên tốc phát triển. Ngày sau. Hắn nhưng là có thể tự xây căn cơ. Tự lực cánh sinh nhìn thiên tộc trưởng khẩn trương. Ta chỉ là nói đùa Tử Diệp Thanh mỉm cười. Nhìn về phía Mục Vân nói. Bất quá Mục Vương điện hạ. Ngược lại là tiến bộ nổi bật. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm cũng đã là đến Thánh Vương đại vị cảnh. Tương lai tiền đồ. Bất khả hạn lượng. Đa tạ tử tộc trưởng Tán Dương Hào. Chúng ta cũng không tại cách này trò chuyện. Tiến trong chứng một lần đi. Lần này. Ải nhân tộc cùng tử linh công hội. Chỉ sợ sẽ không hào tâm như vậy. Đem tin tức như vậy đại đại liệt liệt phóng xuất tốt một đoàn người. Tiến nhập trong chứng. Mục Vân, Tử Khinh Nhiên, Phong Ngọc Nhi mấy người thì là chờ ở bên ngoài. Không nghĩ tới thế mà đến Thánh Vương đại vị cảnh, mà lại, ta có thể là nghe nói ngươi truyền ngôn. Tử Khinh Nhiên mỉ thái cười một tiếng, nhìn xem Mục Vân tán thưởng nói quả nhiên, nhân tộc là dễ dàng nhất xuất hiện. Như ngươi loại này yêu nghiệt chủng tộc. Ta nhìn ngươi tựa hồ cũng sắp bước ra kia một bước cuối cùng đi. Mục Vân nhìn về phía Tử Khinh Nhiên nói. Tử Khinh Nhiên chính là Tử Diệp Thanh nữ tử. Có thể nói là tử linh tộc công chúa. Vị cao tôn quý. Tu vi đề thăng. Cũng là nhanh lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có thể so sánh không được ngươi Tử Khinh Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, không có nói nhiều. Bất quá lần này. Ngươi nhưng phải cẩn thận u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói tử linh công hội linh triệt đát là bắn tiếng. Tất yếu giết ngươi Tử Khinh Nhiên rất là thần bí nói. Kia linh triệt đát là biết. Là ngươi giết hắn để như thế rất tốt. Vừa vặn. Ta cũng có một số việc. Muốn tìm hắn xác nhận nhìn thấy Mục Vân ánh mắt. Tử Khinh Nhiên cũng không nhiều lời. Dù sao. Mục Vân lấy một địch ba. Đại vị cảnh thánh vương. đối chiến ba vị cực vị cảnh thánh vương, đều là giết một người, đánh bại hai người. Dạng này chiến tích lưu truyền tại Đông Vực, Mục Vân danh khí cũng là vang dội. Ông mà liền xem mấy người nghị luận ở giữa, cái kia thiên không phía trên lần lượt từng thân ảnh đột nhiên đến. Là chỉ giao hội người nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh đến, Phong Ngọc Nhi nhăn đầu lông mày. Chỉ giao hội lần trước có thể là tổn thất nặng nề, ném Thanh Diên tộc đầu này phụ tá đắc lực, Chỉ giao tiên tử mất hết mặt. Mục Vân cho dù cách rất xa, Chỉ giao tiên tử vẫn ý như là liếc nhìn Mục Vân. Một vòng sát khí tại nhãn bên trong hội tụ. Chỉ giao tiên tử đã lâu không gặp, Mục Vân nhìn về phía Chỉ giao tiên tử, từ từ cười nói, nhìn ngươi khí sắc tựa hồ không tốt, khí sắc không tốt, nàng khí sắc làm sao có thể hảo? Mục Vân đem Thanh Diên tộc chiếm cứ không nói, hơn một năm nay thời gian thế mà là quản lý ngay ngắn rõ ràng, càng là không biết tiểu tử này đến cùng là sử dụng biện pháp gì. Thanh Chiết, Thanh Đông Hải cùng Thanh Điểu ba người thế mà là đối Mục Vân nghe lời răm rắp. Lúc trước nàng đối Thanh Chiết, Thanh Đông Hải cùng Thanh Điểu ba người có thể là không tệ, ba người lại còn nói bị hàng phục, liền bị hàng phục. Cái này Khôn Hư Hạp Cốc có thể là nguy hiểm cực kỳ. Mục Vân, ngươi có thể cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi kia Trì Giao, ngươi cũng muốn cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Phong Ngọc Nhi vừa sải bước ra, Thánh Hoàng uy áp càn quét ra. Trì Giao hừ một tiếng, không nói thêm lời, chuyển thân rời đi. Kế tiếp thời gian, không ít tông môn thế lực cũng là dần dần chạy đến. Phong Vân kiếm phái Phong Tổ cùng Vân Tổ mang theo môn hạ đệ tử toàn bộ đến. Kia Phong Tổ cùng Vân Tổ hai người đều là Thánh Hoàng tiểu vị cảnh đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa chính là đều có thể đến Thánh Hoàng trung vị cảnh. Hai người nhìn xem Mục Vân, ánh mắt cũng là tràn ngập sát cơ. Lãm Tinh các đám người, Cổ Mã phòng đấu giá hai thế lực lớn cùng với khác một ít cửu đẳng chủng tộc dần dần xuất hiện. Như thế tình huống dưới, dù là Mục Vân cũng là cảm giác rất là hùng vĩ. Những cái kia xuất hiện thế lực đầu lĩnh phần lớn là Thánh Vương đại vị cảnh, cực vị cảnh tầng thứ, mà mấy rất là thủ thực lực, đều có Thánh Hoàng tỏa chấn. Lần này từng cái thế lực có thể nói là tinh anh ra hết. Dù sao liên lụy đến Nguyên Hỏa, toàn bộ Thương Lan vạn giới Nguyên Hỏa bất quá là 21 loại. Cho dù là tôn vị cử phách nhóm, đối Nguyên Hỏa cũng sẽ là chạy theo như vịt. Chỉ bất quá cái này Nguyên Hỏa chính là thiên địa kỳ vật, muốn thu phục dựa vào không chỉ là thực lực cường đại, càng là vận khí. Nếu không, Mục Vân giờ phút này cũng không có khả năng tại thánh vị. Chính là tụ tập tam muội chân hỏa, thực cốt lãnh hỏa cùng với đại dịch thánh hỏa, mà dung hợp tam đẳng nguyên hỏa, Mục Vân càng là minh bạch cái này là so thiên hỏa càng thêm cường hoành chỗ. Hắn sau này nếu là tại đan thuật cùng khí thuật phía trên tinh tiến, nguyên hỏa tướng hội là gặp may mắn điều kiện. Đến mà nương theo lấy tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều thời điểm, đám người bắt đầu xuất hiện tiếng ồn ào. Tử Linh công hội cùng ải nhân tộc đến. Phong Ngọc Nhi thấp giọng nói, kia Khôn Hư Hạp Cốc trước, từng đội nhân mã tại lúc này thân ảnh rơi xuống. Cầm đầu mấy thân ảnh biểu lộ ra khá là cường thế. Một người trong đó chính là Linh Triệt, Mục Vân gặp qua. Mà tại Linh Triệt bên cạnh thân thì là một vị nam tử trung niên, nhìn bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng, một tay phủ về sau, thân mang trường bào màu đen, dáng người tráng kiện, hai đầu lông mày một cách huyết chí, đặc biệt dễ thấy. Kia chính là Tử Linh công hội Tử Linh Thánh Vương Linh Thánh Thiên. Phong Ngọc Nhi thản nhiên nói, người này nghe nói đã là đến Thánh Hoàng đại vị cảnh, tại toàn bộ Đông Vực cũng là tối cường người. Thánh Hoàng đại vị cảnh, Mục Vân sắc mặt biến hóa. Như thế cảnh giới tại toàn bộ Khôn Hư giới Đông Vực có thể nói là đệ nhất nhân. Kia Linh Thánh Thiên bên người ba cái con lửa lùn chính là ải nhân tộc Tam Vương Lạc Kha, Lạc Trạch, Lo. Ba người này đều là Thánh Hoàng tiểu vị cảnh đỉnh phong. Ải nhân tộc tại ba người bọn họ trong tay quản lý phát triển không ngừng, coi là cái nhân vật Mục Vân một mực ghi nhớ ba người. Tại Lạc Kha ba người bên cạnh thân chính là kia Lạc Tư Đặc. Cái này Tử Linh Tông hội cùng ải nhân tộc đến, lập tức là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xem ra các ngươi đến thật đúng là sớm. Linh Thánh Thiên giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, nhìn xem đám người, nói: cái này bàn cổ chân hỏa có thể là bài danh nguyên hỏa bảng vị thứ 13. So tam muội chân hỏa đều muốn lợi hại, cũng không phải dễ chiếm được như thế. Khôn hư hạp cốc bên trong càng là nguy hiểm trùng điệp. Cẩn thận lần này là có đi không về Lạc Kha ba người. Giờ phút này cũng là nhích nhích miệng, không nói thêm lời. Mà tại kia hai đại đội ngũ trong đám người, Mục Vân cũng là nhìn thấy Khắc Lị Tư thân ảnh. Từ mặt ngoài nhìn, Khắc Lị Tư cũng không có vấn đề gì. Có thể là khoảng thời gian này, ai biết ải nhân tộc cùng Tử Linh Tông hội là như thế nào khảo vấn Khắc Lị Tư. Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha, Lo, Lạc Trạch bốn người một đạo trực tiếp dẫn người tiến nhập Khôn Hư Hạp Cốc bên trong. Cái khác đội ngũ giờ phút này cũng là kích động. Nếu là lần này ải nhân tộc cùng Tử Linh Tông hội không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng, làm sao có thể mạo hiểm tiến nhập Khôn Hư Hạp Cốc bên trong? Bọn hắn chỉ cần đi theo là được. Đám người giờ phút này từng cách đi theo mà vào. Không bao lâu, phi thường náo nhiệt Khôn Hư Hạp Cốc bên ngoài chính là yên lặng lại. Thiên Tình Huyền Xà tộc cùng Tử Linh tộc hai tộc liên hợp lại cũng là tiến vào Khôn Hư Hạp Cốc bên trong. Thiên Thanh Song chỉnh trọng nói: lần này có thể nói là nguy hiểm dị thường, cho nên các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không muốn làm ẩu. Nơi đây nếu là hai vị thánh đế vẫn lạc chỗ, kia tất nhiên là không chỉ có nguyên hỏa, càng có hai vị thánh đế lưu lại chi vật. Thánh đế tại toàn bộ Khôn Hư giới bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là có thể đạt được thánh đế chân truyền, thậm chí là thánh đế tiền nhiệm sử dụng cổ thánh khí, tu luyện thánh quyết, đối với bọn hắn mà nói đều là một hồi cơ duyên lớn lao. Hô, phụ phụ phụ. Đám người vừa tiến vào Khôn Hư Hạp Cốc bên trong, một trận gió âm thanh gào thét, lệ phong đập vào mặt, quát người gò má đau nhức. Nghe nói Khôn Hư Hạp Cốc bởi vì hai đại thánh đế giao thủ duyên cớ, quanh năm đến không gian phát sinh ngụy biến, cho nên mỗi lần tiến nhập Khôn Hư Hạp Cốc bên trong, cái này Khôn Hư Hạp Cốc diện mạo chính là bất đồng. Tử Diệp Thanh giờ phút này thận trọng nói: thánh đế chi uy quả nhiên không phải ta các loại có thể phỏng đoán. Đã Linh Thánh Thiên cùng Lạc Kha bọn hắn dám đi vào, chúng ta liền không sợ u vinh quy quy mơ. Một đoàn người từ từ tiến lên. Ô ô. Mà không bao lâu, phía trước đột nhiên đảo đảo ô minh tiếng vang lên. Kia ô minh âm thanh vô cùng trầm thấp ai chuyển, làm cho lòng người bên trong phát ra thanh âm run rẩy. A, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người một người không có chút nào phòng bị phía dưới, thân ảnh lăng không mà lên, trực tiếp bị tóm lên. Toàn thân cao thấp, giữa không trung bên trong, huyết nhục tiêu tán, trong chớp mắt chỉ còn lại bạch cốt âm u. Là kỳ huyết ma Tử Diệp Thanh quát: đại gia cẩn thận. Hưu hưu hưu. Mà nương theo lấy Tử Diệp Thanh lời nói rơi xuống, lại có mấy đạo thân ảnh trực tiếp bị tóm lên. Huyết nhục cấp tốc tiêu tán, chỉ lộ ra bạch cốt âm u. Kỳ huyết ma chuyên ăn thịt người huyết nhục, bá đạo vô cùng, đại gia cẩn thận một chút hưu. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy phía sau một cỗ âm phong đập vào mặt, không chút do dự, một tay trào ra. Bàn tay kia phía trên đen nhánh bất tử thần hỏa lan tràn, hỏa trào trực tiếp bắt lấy một đạo mềm nhũn thân thể. Mục Vân định nhãn nhìn lại, mới phát hiện kia kỳ huyết ma toàn thân cao thấp, nhất khối xương đều không có, mềm hồ hồ huyết nhục giống như một đống bông, Một đôi mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh, tràn đầy xích hồng. Xì xì xì thanh âm vang lên. Bất tử thần hỏa hiển nhiên rất là khắc chế cái này kỳ huyết ma. Hỏa diễm tư tư rung động ở giữa. Kia kỳ huyết ma thân thể. Phanh phanh nổ bể ra đến. Hóa thành một cỗ khói đen. Mùi thối tràn ngập. Mà giờ khắc này. Đã là xuất hiện trên trăm con kỳ huyết ma. Vây quanh bốn phía. Hay không thời gian đáp xuống. Mang đi một người. Hừ Thiên Thanh xong giờ phút này sắc mặt phát lạnh. Vừa sải bước ra, bàn tay trực tiếp đánh ra. Nồng đậm đến cực hạn thánh vương chi khí, tại lúc này chấn nhiếp ra. Kia bàng bạc thánh hoàng chi thể uy áp, mang theo vòng quanh vô tận uy áp trực tiếp đè xuống. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Nháy mắt, mười mấy con kỳ huyết ma không chịu nổi loại kia áp bách. Âm âm ngã xuống đất, bị đập thành thịt nát. Thánh hoàng cường giả uy áp, tại lúc này mở ra hoàn toàn. Vô thượng thần đế 244 chương 2428 bảo điện tử Diệp Thanh giờ phút này cũng là sắc mặt phát lạnh. Bàn tay vung lên. Mạn thiên tử vũ. Như chút nước xuống. Nhưng phàm là bị những cái kia tử vũ nhiễm kỳ huyết ma. Không có chỗ nào mà không phải là kêu rên một tiếng. Liền hóa thành bụi mù. Hai đại thánh hoàng xuất thủ lập tức hiện ra khí thế cường đại. Mà Mục Vân giờ phút. Này một tay trảo ra, liền có thể giải quyết một cái kỳ huyết ma. Những tên kia, đối bất tử thần hỏa sợ hãi cực kỳ. Cái này một hồi thời gian, Thiên Thanh Song cùng Tử Diệp Thanh hai người thể hiện ra thực lực cường đại. Để tại chỗ hai thế lực lớn đám tử đệ đều là nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là Thánh Hoàng cường giả chỗ cường đại. Thánh Vương chi khí ngưng tụ, tạo nên Thánh Hoàng chi thể. Nhất cử nhất động, hợp thiên địa chi thế, thực lực cường đại, vô cùng đơn giản liền có thể bày ra. Mà trừ hai người bên ngoài, làm người khác chú ý nhất chính là Mục Vân. Mục Vân kia thần bí hắc sắc hỏa diễm, phảng phất có thể khắc chế những cái kia kỳ huyết ma, để bọn hắn rất là e ngại. Hơn nhìn người đội ngũ, tại tổn thất hơn 10 người về sau, đem những cái kia kỳ huyết ma triệt để chém giết. Hoàn toàn không có còn thừa. Hô. Thiên Thanh Song giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Nói. Cái này còn vẹn vẹn vừa tiến vào bên ngoài. Xem ra trong lúc này vi bên trong. Nguy hiểm hội càng nhiều. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vâng, Thiên Thanh Song cùng Tử Diệp Thanh hai người đều là nhìn không được nhìn nhiều Mục Vân vài lần. Kẻ này tựa hồ xa không phải bọn hắn nhìn thấy như thế, thật không đơn giản. Vừa rồi đó là cái gì hỏa diễm, liền ta đều là cảm giác được một cỗ uy hiếp khí tức. Tử Diệp Thanh nhìn không được nói. Vãn bối trong lúc vô tình đạt được nhất loại đặc gì hỏa diễm, mà lại dung hợp mấy loại thiên hỏa. Ô, nghe được Mục Vân lời này. Thiên Thanh Song cũng là tán thán nói. Thiên hỏa tuy nói cùng nguyên hỏa chênh lệch rất xa. Có thể là uy lực cũng là không tầm thường. Xem ra ngươi ngược lại là khá có kỳ ngộ. Mục Vân mỉm cười, không có nói nhiều. Bất tử thần hỏa chính là tước thần phiến bên trong diễn hóa mà ra. Mà tước thần phiến, tiền nhiệm chính là mẫu thân mình sử dụng thần binh. Bao quát bất tử thần hỏa, đế hỏa thiên bảo, nộ liên tinh tâm cách này ba loại thủ đoạn. Đều là từ tước thần phiến bên trong lính ngộ. Vật này đã có thể bị Mục Vân coi như chân bảo. Nhất định bất phàm. Hắn nếu là biểu hiện ra tước thần phiến, tại cách này khôn hư giới bên trong, khả năng không người biết được. Đây ngày sau tin tức lưu truyền ra đi, chỉ sợ không biết bao nhiêu cường giả hội chạy theo như vịt đuổi giết hắn. Hảo, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tử Diệp Thanh nhìn về phía trước, từ từ nói, đất này nguy hiểm rất nhiều, đại gia tiếp xuống càng muốn cẩn thận. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên, khôn hư hạp cốc tin đồn từ trước đến nay cực lớn, mọi người cũng không dám khinh thường. Mà theo lần lượt tiến lên, đám người cũng là phát hiện. Bốn phía không ít thi thể, thậm chí một ít thi thể, trở nên hư thối không chịu nổi. Tản ra mùi thối, xem ra nơi đây thật sự là không thể khinh thường. Hai vị thánh đế vô địch giao thủ vẫn lạc chỗ. đem toàn bộ Khôn Hư Hạp Cốc đều là nhiễm phải tử khí. Tử Diệp Thanh nhíu mày, chỉ cảm thấy phía trước càng là không thích hợp. Chỗ này hết thảy đều lộ ra cổ quái. Bốn phía lánh lánh thanh thanh. Căn bản không thấy được giao chiến vết tích. Có thể là những thi thể này. Lại là không thể nghi ngờ chứng minh. Đất này nguy hiểm trùng điệp. Ông, mà ngay tại giờ phút này. Một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Tại kia vù vù tiếng vang lên ở giữa. Đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành bụi bặm. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là ánh mắt kinh khủng. Nơi này quá tà môn. Ông ông ông. Mà ngay tại giờ phút này cả vùng không gian phảng phất đều là phát sinh run rẩy. Tộc trưởng Tử Khinh Nhiên một tiếng kinh hô. Chỉ thấy được Tử Diệp Thanh thân ảnh đột nhiên bị một đạo lực lượng vô hình khống chế lại. Ngay sau đó, tư không tiêu thất tại tất cả mọi người trước mặt. Thánh Hoàng cường giả đều là vô pháp phản kháng bị càn quét. Những người còn lại triệt để hoảng. Đại bộ đội bắt đầu loạn cả lên. Có thể là theo đám người càng là lộn xộn, lần lượt từng thân ảnh biến mất tốc độ càng là đang tăng nhanh. Trong chớp mắt, nhìn đạo thân ảnh tại không đến một chén trà công phu chỉ còn lại hơn 10 người. Mục đại ca sẽ không có chuyện gì. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Từ từ nói. Nơi đây rất là cổ quái. Đây biến mất người. Không nhất định là bị giết. Không sai. Thiên Thanh Song hiển nhiên nhìn ra càng đa đoan hơn nghe. Nói. Nơi đây không gian cực độ không ổn định. Hẳn là bị kia tiền nhiệm hai vị thánh đế giao thủ hủy hoại. Cho nên chúng ta tiến vào bên trong. Quấy rầy không gian ổn định. Bọn hắn có thể là bị không gian mang theo đến những phương hướng khác. Ông Thiên Thanh Song lời nói vừa dứt hạ, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này tại Tử Tam Nguyên giới đến Khôn Hư giới bên trong gọi không gian truyền tống trận thời điểm đã từng xuất hiện. Có thể nơi đây hiển nhiên không phải truyền tống trận. Ông, không biết qua bao lâu, một đạo vù vù tiếng vang lên. Mục Vân chỉ cảm thấy chân mình trưởng buông xuống. Bốn phía quang cảnh u ám âm trầm, âm phong gào thét, hết sức khủng bố. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này đột nhiên vang lên. Mùi máu tươi phiêu đãng ra. Mục Vân vội vàng phi thân mà đi. Chuyển qua một ngã rẽ, chỉ thấy một vùng thung lũng. Mà tại sơn cốc bên trong, trên trăm đạo thân ảnh tụ tập. Kia trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này tựa hồ muốn đánh vào đến cốc bên trong, nhưng lại là bị cốc bên trong xông ra liên tục không ngừng một ít ma thú ngăn cản. Những ma thú kia toàn thân cao thấp bao trùm lấy vảy giáp màu đen, một đôi mắt mang theo hào quang màu tím đen, rất là khiếp người. Vì huyên đệ kia, sơn cốc bên trong có một tòa cung điện tồn tại. Đầu lính kia nhất tên võ giả nhìn thấy Mục Vân, mở miệng nói: chúng ta liên thủ giết đi vào, tiến nhập cung điện, tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch. Cung điện tại cách này Khôn Hư Hạp Cốc bên trong, tự nhiên không có khả năng có người kiến tạo cung điện. Có thể là một ít mạnh đại thánh giả pháp bảo, có thể tùy ý biến hóa. Có ít người chính là vui với chế tạo thành cung điện bộ dáng, tồn trữ chân quý bảo bối. Mục Vân định nhãn nhìn lại, phát hiện dẫn đầu là ba vị thánh vương cực vị cảnh cao thủ. Tốt một câu rơi xuống, tay không tấc sắt, Mục Vân trực tiếp giết ra. Nhìn thấy Mục Vân như thế cách làm, kia ba tên người dẫn đầu lập tức nhất kinh. Những này tử giáp ma, từng cái phòng ngự khủng bố, mà công kích lại là cường hoành. Tốc độ cực nhanh. Mục Vân cứ như vậy trực tiếp giết tới. Không muốn sống a. Phanh. Trong chốc lát, đấm ra một quyền ở giữa. Mục Vân quyền phong phía trên, hắc sắc hỏa diễm tràn ngập, thiêu đốt ra. Lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Đông. Kia tử giáp ma, mặt ngoài thân thể thiết giáp, tại lúc này bị thiêu đốt biến thành màu đỏ tím. Áo giáp màu tím hạ ra thịt, đều là chi chi vang lên. Lập tức xuất hiện một trận thịt nướng vị. thật là khủng khiếp. Hỏa diễm cái này thương lan vạn giới, hỏa diễm chủng loại rất nhiều, 21 đạo nguyên hỏa. Tuy nói chính là uy danh hiển hách, nhưng là chân chính trên ý nghĩa đến nói, có rất nhiều hỏa diễm, uy lực hoàn toàn không kém nguyên hỏa. Cái này rất là lạ mặt thanh niên, nhìn thủ đoạn được quả thực không đơn giản. Đại gia nhất cổ tác khí xếp đi vào dẫn đầu nam tử lập tức quát. Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Dẫn đầu nam tử ôm quyền nói. Tại hạ Xà Thiên Tuấn. Chính là khôn hư giới tán tu một vị. Mục Vân nhìn xem kia Xà Thiên Tuấn. Mục Vân gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Những nhiệt xúc này, lân giáp phòng ngự cường đại, có thể là da thịt lại là thập phần yếu ớt. Xà Thiên Tuấn cười nói. Mục huyên để gì hỏa có thể thiêu đốt bọn hắn lân giáp, đem bọn hắn xem như muộn gà quay đồng dạng nướng chín. Đại gia thêm chút sức, giải quyết những xúc sinh này, chúng ta liền có thể tiến nhập kia cốc bên trong đại điện, tìm tòi hư thực. Lập tức trên trăm đạo thân ảnh lại lần nữa xếp ra. Càng nhiều người nhìn thấy Mục Vân xuất thủ, chính là trực tiếp gọi hướng những cái kia bị Mục Vân thiêu đốt tử giáp ma. Cái này một hồi thời gian, chính là giải quyết hơn phân nửa. Mọi người nhất thời có lại lòng tin, sát phạt chỉnh đốn lên. Mục Vân giờ phút này đứng ở trong đám người, nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Những này lâm thời tổ hợp lại với nhau đám võ giả, bây giờ có được đồng dạng mục tiêu, tự nhiên là hội liên thủ lại. Có thể là một ngày những này cổ quái tử giáp ma bị giết đến sạch sẽ. Đối mặt kia bảo điện bên trong chí bảo, chỉ sợ bọn gia hỏa này, thế tất là hội triệt để trở mặt, giữa lẫn nhau giúp nhau chém giết. Mà trước mắt, đối hắn uy hiếp lớn nhất, không ai qua được Xà Thiên Tuấn cùng với hai vị khác thánh vương cực vị cảnh tán tu cao thủ. Giết mà theo thời gian chuyển rời, những cái kia tử giáp ma rốt cuộc trực tiếp rút đi, lại lần nữa rút đi ở giữa. Đám người giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy cung điện kia chân dung. Từng cái võ giả nhìn không được, tốc độ nhanh như thiểm điện, vọt thẳng nhập đại điện bên trong. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là tuyệt không gấp gáp. A, đột nhiên từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia dẫn đầu xông vào đại điện bên trong hơn 10 đạo thân ảnh, còn không có tiến nhập điện bên trong 10 bước, chính là toàn thân huyết nhục tan rã, hóa thành một vũng máu, chết không có chỗ chôn. Kinh khủng như vậy không khí, làm cho tại chỗ rất nhiều võ giả lập tức sắc mặt khó coi. Cái này bảo điện thế mà còn có cấm chế tồn tại. Xà Thiên Tuấn cùng mặt khác hai đại thánh vương cực vị cảnh cao thủ, giờ phút này cũng không có xuất thủ. Mắt lạnh nhìn phía trước. Tại địa phương này làm ẩu, vậy đơn giản là muốn chết. Từ bọn hắn tiến vào nơi đây cũng có thể thấy được trong này nguy cơ, nhất trọng tiếp nhất trọng. Sơ ý một chút, chính là chết. Tựa hồ là nhất loại khảo nghiệm. Xà Thiên Tuấn giờ phút này đứng tại trước điện, nhíu mày nói. Khảo nghiệm kia một vị khác thánh vương cực vị cảnh cao thủ nhìn về phía trước cung điện. Trúc Nguyên ngươi nhìn phía trước. Đại điện cửa chính. Rất rõ ràng phân chia khai khu vực. Những khu vực kia bên trong, cho tới bây giờ cũng là có thánh trận dư uy ở kia được xưng là Trúc Nguyên cao thủ nhìn sang gật gật đầu. Mà giờ khắc này ánh mắt của mấy người đều là bị trước đại điện cảnh trí hấp dẫn. Toàn bộ đại điện vung vức, mà tại đại điện ngay phía trước thì là rộng mở đại môn, đối ứng chỗ cửa lớn từng đầu hành lang lan tràn đến đại điện bên trong. Đám người giờ phút này liền đứng tại trước đại điện, có thể là cũng không thể nhìn thấy đại điện bên trong bài trí. Đây là cách đạo lý gì, có người không khỏi mở miệng nói. Phí nửa ngày kình, kết quả chính là đạt được cái này tiến nhập sẽ chết. Không tiến nhập, bọn hắn vừa rồi chính là phí công. Lão tử mặc kệ, chết thì chết. Một vị bị thương thánh vương tiểu vị cảnh võ giả giờ phút này một bước bước vào đại điện hành lang bên trong. Sau một khắc, vù vù tiếng vang lên, một màn rủi dị đột nhiên phát sinh. Kia dậm chân tiến nhập đại điện bên trong võ giả cũng chưa chết, ngược lại thân thêm ra một đạo kỳ quái quang văn. Kia quang văn xuất hiện trong nháy mắt, Nam tử chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt đè ép đập vào mặt. Đáng chết mà nam tử kia vừa sải bước ra, vượt khó tiến lên. Có thể là theo nam tử vừa sải bước ra kia cường hoành đè ép lực càng thêm cường đại lên. Cuối cùng, nam tử bước ra ba bước. Chính là cũng không còn cách nào bước ra một bước. Thân ảnh rốt cuộc không chịu nổi áp lực cường đại. Bắn ngược mà quay về. Vô thượng thần đế 244 chương 2429 ly thiên thánh đế vang một tiếng bang lên. Nam tử thân ảnh cuối cùng thối lui đến đại điện bên cạnh. Xích cấp thiên tư ban thưởng một mai châu nguyên đan đột nhiên. Một đạo giọng ôn hóa vang lên. Chỉ gặp nam tử kia thân trước. Một cách toàn thân mượt mà thánh đan. Đột nhiên xuất hiện. Châu Nguyên Đan nghe được ba chữ này quanh mình một ít thánh vương tiểu vị cảnh võ giả lập tức sắc mặt vui mừng. Châu Nguyên Đan có thể là tứ phẩm thánh đan. Đối thánh vương cảnh giới võ giả. Rất có ít lợi. Một cái vào trong bụng. Đủ để cam đoan thánh vương tầng thứ tương lai để thăng nhất trọng cơ hội gia tăng ba thành. Như thế đan dược, giá trị chân quý, chí ít cần hơn vạn nguyên thạch. Mà người võ giả kia thu hạ Châu Nguyên Đan. Sắc mặt mừng rỡ như điên. Thân ảnh lói lên. Không để ý tự thân thương thế. Hóa thành một đạo lưu khói. Biến mất không thấy gì nữa. Như thế đan dược. Mọi người tại đây đều là sẽ mang trong lòng ngấp nghé. Hắn nếu không chạy. Chỉ sợ đan dược liền thành người khác vật trong bàn tay. Mà lần này đám người cũng coi là thấy rõ. Đại điện này. Đúng là nhất tòa bảo tàng. Nhưng lại không là bình thường bảo tàng, mà là cần thông qua đại điện này cùng loại nhất loại thiên tư nhận định thủ đoạn, thu hoạch được đại điện công nhận, đạt được ban thưởng. Đám người minh bạch điểm này, lập tức kích động lên. Lần lượt từng thân ảnh đi vào đại điện, bắt đầu khảo thí. Mục Vân giờ phút này cũng là thở ra một hơi, nhìn xem đại điện bên trong, một bước phóng ra. Nếu là kiểm trắc, dù không biết kiểm trắc cái gì, nhưng là dùng hắn một thân tu vi cùng áp chủ bài, hẳn là sẽ không quá kém. Ông làm Mục Vân tiến vào bảo điện bên trong trong nháy mắt, một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Kia vù vù tiếng vang lên ở giữa, một cỗ minh mông áp bách đập vào mặt. Mục Vân bước chân lập tức nhìn không được lui lại một bước. Loại áp lực này rất kỳ quái, cũng không phải là đơn thuần uy áp, càng có một cỗ chiến ý liếc nhìn. Đối với võ giả thân thể áp bách, khí tức áp chế kết hợp với nhau. Ta còn không tin, một bước đều đạp không ra, hừ một tiếng, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Toàn thân cao thấp, loại kia áp bách lập tức tăng cường không chỉ một lần. Khí tức cường đại, để Mục Vân cơ hồ là không kịp thở khí. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh ý đồ tiến nhập thông đạo bên trong, nếm thử đi qua khảo nghiệm. Giống như lúc trước kia người đạt được ban thưởng, có thể là đại đa số người đều là cuối cùng đều là thất bại. Có thể là một số người vẫn ý như là không nhục trí, không ngừng sung kích, muốn thu hoạch được công nhận. Bước thứ bảy Mục Vân giờ phút này quần áo bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp. Có thể là toàn thân cao thấp, một cấu ngang để đấu trí, vẫn ý như là quay chung quanh không tiêu tan. Bước thứ bảy cực hạn sao? Mục Vân giờ phút này sắc mặt khó coi, thở ra một hơi. Loại kia áp bách. Quả nhiên là một bước một tầng địa ngục. Mà lại càng về sau. Không chỉ là thân thể. Khí tức áp chế. Còn có tâm lý áp chế. Để người không ngừng muốn rút lui. Có thể là Mục Vân những năm này đi tới, một bước nếm qua vị đắng, để hắn không cho phép tự mình từ bỏ. Mà giờ khắc này, Mục Vân bước thứ bảy bộ pháp, sớm đã là hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý. Tại bọn hắn mà nói, có thể bước vào đến bước thứ bảy, Mục Vân quả thực là quái vật. Bởi vì hơn trăm người bên trong, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ba người. Đến bước thứ năm, chính là bại lui xuống tới. Mà đạt được ban thưởng, càng là lệnh người giận sôi. Thậm chí có một người đạt được nhất kiện ngũ phẩm thánh khí. Ngũ phẩm thánh khí. Thánh hoàng võ giả tướng xứng đôi. Thả tại đông vực bên trong. Đây tuyệt đối là để người điên cuồng đến liều lĩnh. Mà Mục Vân đến bước thứ 7 đoạt được ban thưởng nhất định sẽ không thua bước thứ 5. Giờ phút này, Xà Thiên Tuấn cùng kia Trúc Nguyên hai người sớm đã là lui xuống dưới. Nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lấp lóe. Thánh Vương đại vị cảnh đi đến bước thứ 7, kẻ này quả thực là yêu nghiệt. Xà Thiên Tuấn thản nhiên nói. Kia Trúc Nguyên khá có thâm ý nói. Bước thứ 7 đạt được ban thưởng hẳn là vô cùng phong phú á, nghĩ đến cũng là kia một vị khác Thánh Vương cực vị cảnh cao thủ cũng là âm trầm nói. Lữ Hợp, chúng ta ba người đều là Thánh Vương cực vị cảnh. Xà Thiên Tuấn giờ phút này mở miệng, Trúc Nguyên cùng Lữ Hợp hai người lập tức minh bạch ý nghĩa nghĩ. Tiểu tử này nhất thời bán hội ta xem là sẽ không bỏ rơi. Những người này, có ít người có được đồ vật, ta rất thích. Lữ Hợp nhích miệng cười nói, ngược lại là trước tiên có thể mượn tới sử dụng. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân nhìn xem thân trước cũng là nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Bước thứ 7. Muốn bước ra bước kế tiếp. Thật quá khó khăn hắc hắc. Tiểu tử, ngươi đi đến hiện tại, toàn dựa vào bản thân thực lực chống cự ác bách. Quỳ Nhất thanh âm vang lên, dếu dếu nói. Ngươi thế nào không thử một chút đem loại này ác bách thuận theo, mà không phải đi chống cự u vinh quy quy mơ. Quy Nhất tựa hồ nhìn ra cái gì. Mục Vân gật gật đầu. Trong chốc lát, Mục Vân từ bỏ hết thảy chống cự. Đột nhiên, một đạo cơ hồ là để hắn sụp đổ cường đại đè ép khí tức đập vào mặt. Khí tức cường đại khiến người ta cảm thấy hô hấp đều là trở nên chật vật. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Mục Vân giờ phút này mặt ngoài thân thể, Thánh Vương chi khí không ngừng tụ tập, ngưng thực, lại lần nữa tụ tập, lại lần nữa ngưng thực. Dần dần, hắn tìm được loại kia tiết tấu, bước chân bắt đầu phóng ra. Mà lần này, hắn không còn là ngạnh sinh sinh chống cự, mà là tiếp nhận. Đem kia một cỗ bàng bạc khí tức toàn bộ tiếp nhận xuống tới, tràn vào đến bên trong thân thể của mình. Một cỗ cường hoành khí tức từng làn sóng ba động ra. Mục Vân giờ phút này nhích nhích miệng. Tại bậc này tình huống dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đều là trở nên nhẹ nhàng xuống tới. Thánh Vương chi khí cùng loại kia áp bách kết hợp, thế mà là vô cùng thông thuận. Từng bước một, lại lần nữa bước ra. Mục Vân dần dần cảm giác được thân thể nội khí hơi thở biến hóa. Kia là vần quanh quanh thân Thánh Vương chi khí tại ngưng thực, bao trùm đến thân thể của mình mặt ngoài, gấp bội bị đè xuống, bắt đầu chồng chất lên nhau. Cái này không bao lâu ở giữa, hắn có thể cảm giác được tự mình quanh thân Thánh Vương chi khí trọn vẹn cường đại mấy lần không thôi. Trong lúc mơ hồ có một cỗ sông lên đến đại vị cảnh đỉnh phong xu thế. Mà giờ khắc này cước bộ của hắn sớm đã là tiến vào đại điện chỗ sâu. Đến mức đến cùng đi ra nhiều thiếu bước hắn đã không nhớ rõ. Ông! Đột nhiên một đạo vù vù tiếng vang lên. Mục Vân lập tức cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm. Hắn toàn bộ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Kia hùng hậu khí tức để hắn cảm giác thân thể đều là trở nên cử chỉ không dễ lên. Đây là địa phương nào? Chúc mừng ngài thành công thông qua tứ phương điện khảo hạch. Một đạo dễ nghe thanh âm tại lúc này vang lên. Đại điện bên trong, một cái bóng mờ xuất hiện. Kia hư ảnh thân ảnh dần dần rõ ràng. Yểu điệu tư thái, hỏa bạo dáng người, phối hợp với một thân đơn giản sa y, để người cơ hồ là sinh lòng tà niệm. Là một cái rất là không sai nữ tử. Chúc mừng ngài khảo hạch người. Ngươi thông qua khảo hạch sẽ có cơ hội lựa chọn tứ phương điện bên trong hai kiện đồ vật. Tứ phương điện khảo hạch, Mục Vân có phần mộng. Nơi này là địa phương nào? Cái gì khảo hạch? Nữ tử cười nói, ta chính là tứ phương điện khí linh. Tại thông qua khảo hạch người liền có thể nhận lấy hai kiện ban thưởng. Tứ phương điện chính là Ly Thiên Thánh Đế pháp bảo, chuyên môn dùng để khen thưởng môn hạ đệ tử nhất kiện thần binh. Khảo hạch chỉ là cần thông qua tứ phương lộ tiến vào nơi đây, liền xem như hoàn thành. Ly Thiên Thánh Đế Mục Vân giờ phút này nội tâm suy tư. Cách này Ly Thiên Thánh Đế, có thể là chết ở đây địa hai đại thánh đế một trong. Thánh đế tại toàn bộ khôn hư giới bên trong đều là thuộc về một tay che trời tồn tại. Kia thánh đế vật lưu lại, nói không chừng có thất phẩm thánh khí, thậm chí là một ít đẳng cấp cao thánh đan, dược liệu. Đồ vật ở đâu ngay ở chỗ này, nữ tử hơi phất tay. Lập tức, toàn bộ đại điện bên trong, một trận quang mang tản ra. Đại điện bên trong, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hoa mắt đồ vật, để Mục Vân cơ hồ là hôn mê bất tỉnh. Cái này tứ phương điện chỗ nào là nhất tòa điện, quả thực là nhất tòa bảo khố. Bốn phía rực rỡ muôn màu bảo vật, để Mục Vân cơ hồ là thêu hoa nhãn. Chỉ có thể lựa chọn hai kiện không sai. Thánh quyết, thánh khí, thậm chí là trận pháp chi đạo, đều có thể tùy ý lựa chọn. Còn có trận pháp chi đạo, đương nhiên nữ tử kia bàn tay vung lên. Lập tức, Mục Vân thân trước xuất hiện từng đạo quyển trục. Những cái kia quyển trục phía trên đều là ghi chú danh tự. Bách Ấm Phong Sơn, trận chấn ma thiên, trận đấu thiên ngọc trận, từng đạo trận pháp danh tự xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Cơ hồ là để hắn nhịp tim tăng tốc mấy lần. Hắn hiện tại có thể là cực độ thiếu khuyết thánh quyết thánh khí. Chư thần đồ quyển bên trong thần không bảo động, khoảng thời gian này một mực là ở vào quan bế trạng thái. Mục Vân căn bản là không có cách khiêu chiến đế hộ đến cái gì tiện tay bảo vật. Mà nơi này mặt lại là cái gì cần có đều có. Chấn ma thiên trận, Mục Vân ánh mắt cuối cùng khóa chặt chấn ma thiên trận. Nói, trận pháp này là cái gì uy năng? Trận pháp nắm giữ đánh giết uy năng, chính là ngũ cấp cổ thánh trận, ngưng tụ nhất bi, đủ để đánh giết thánh hoàng tiểu vị cảnh, nữ tử lạnh nhạt nói. Ngưng tụ thập bi, đánh giết trung vị cảnh thánh hoàng. Ngũ thập bi, đánh giết đại vị cảnh. Mà nhất bách bi thì là đánh giết cực vị cảnh. Bất quá trận pháp này chính là công kích cực mạnh, nếu là vô pháp trưởng khống trận bia chi uy, hội dẫn đến thi trận giả tự bị hao tổn thương. Liền hắn Mục Vân gật gật đầu quyết định nói, ngũ cấp cổ thánh trận dùng hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ đúng là khó mà luyện thành, có thể là lo trước khỏi họa. Mà lại tiến nhập khôn hư giới về sau, tại huyền sách tử hôn đúc hạ, hắn thật sâu minh bạch một vị cổ trận sư cường đại khủng bố. Không cần nói là thánh đan sư, còn là thánh khí sư, bị người tôn sùng, có thể là thủy chung là cần phải mượn ngoại lực đến bảo toàn an nguy của mình. Mà nhất tên cường đại cổ trận sư, trận pháp chi uy là có thể giúp tự mình tại thời khắc mấu chốt bỏ chạy, thậm chí là phản sát. Mà lại đối với từng cái vực giới bên trong đại tôn môn, đại chủng tộc đến nói, trận sư đều là ếp không thể thiếu. Hiện nay hắn không có bất luận cái gì năng lực tự vệ. Nếu là trưởng khống nhất tòa ngũ cấp cổ thánh trận, kia không thể nghi ngờ có thể tại đông vực bên trong bảo toàn chính mình. Tốt, nữ tử cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, quyển trục rơi vào đến Mục Vân trong tay. Cổ thánh quyết, ta hiện tại đã có tứ phẩm thánh quyết Cố Linh Thương Quyết. Này thương quyết xuất từ viễn cổ, ta nếu là đến cực vị cảnh, uy lực hồi gấp bội. Mà trừ cách đó ra, Sâm La Tử Ấm cũng là trường khống. Cách này hai môn thánh quyết, tăng thêm bất tử thần hỏa cùng tứ linh thần hỏa, cùng với đế hỏa thiên bảo, nộ liên tinh tâm, cách này hai đại áp chủ bài, đầy đủ tham thì thâm. Đạo lý này, tới khi nào đều là áp dụng. Đã như vậy, kia liền lại lựa chọn một thanh kiếm. Mục Vân khoảng thời gian này nhất độ tuyệt không tu hành kiếm thuật, cũng không phải quên mất, mà là một mực chưa từng đạt được tiện tay kiếm. Cái này tứ phương điện bảo khố trọng địa, nói thế nào cũng đến có không tệ bảo kiếm. A Vô Thượng Thần Đế 244 chương 2430 Ly Uyên Thánh Kiếm, công tử cần kiếm. Những này mặc cho công tử chọn lựa. Nữ tử bàn tay vung lên, trong chốc lát Mục Vân trước mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn chuôi lóe ra quang mang thánh kiếm. Những cái kia trường kiếm đẳng cấp bất đồng, có thể là đều không ngoại lệ, đều là ẩm chứa cường đại sát phạt khí tức. Những này thánh kiếm, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, cái gì cần có đều có. Ngũ phẩm Mục Vân nao nao nói, Ly Thiên Thánh Đế tốt xấu là thánh đế tầng thứ, làm gì cũng nên có thất phẩm thánh khí a, ngươi vừa rồi có thể nói tùy ý chọn lựa. Nữ tử kia khẽ mỉm cười nói, nơi đây chính là Tứ Phương Điện, chính là Ly Thiên Thánh Đế vì ban thưởng môn hạ đệ tử chuyên môn thiết lập, cũng không siêu việt ngũ phẩm thần binh. Bất quá cái này có một thanh thánh kiếm, tên là Ly Uyên Thánh Kiếm, chính là năm đó Ly Thiên Thánh Đế sử dụng thánh kiếm, bản thân chính là thất phẩm thánh khí, chỉ bất quá nội bộ khí phù nhận cực lớn hư hao, hiện nay chỉ có thể phát huy ra tứ phẩm thánh khí uy năng. Ồ, Mục Vân ánh mắt nhìn về phía kia Ly Uyên Thánh Kiếm. Ly Uyên Thánh Kiếm mặt ngoài rất là bóng loáng, mà lại trong thân kiếm tú khắc lấy một đạo long văn. Chỉ bất quá giờ phút này kia long văn nhìn tàn khuyết không đầy đủ, có thể là nhìn một cái này kiếm vẫn ý như là mang theo sắc bén khí tức bức người khí hải, khí phù bị phá hủy. Mục Vân thì thầm nói, vậy ta liền muốn thanh kiếm này. Lời này vừa nói ra, nữ tử kia gật gật đầu, bàn tay vung lên, trường kiếm bay vào Mục Vân trong tay. Nhất loại rộng lớn bao la hùng vĩ khí tức trực tiếp tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Ly Uyên Thánh Kiếm cùng Chấn Ma Thiên Trận toàn bộ nhận lấy. Ngươi có thể rời đi nơi đây. Nữ tử cười nhạt một tiếng, chuyển thân rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía trước. Ly Uyên Thánh Kiếm nơi tay, một đạo kiếm mang trong chớp nhoáng lan tràn ra. Mục Vân lập tức cảm giác được kia đắt lâu kiếm hồn khí tức không ngừng trở lại trên người mình tới. Loại này trường kiếm nơi tay cảm giác để hắn quá quen thuộc. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà là nhất tên ngưng tụ kiếm hồn kiếm khách. Một đạo cười ôn hòa âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân lập tức mở ra hai con ngươi, nhìn bốn phía. Ai không cần nhìn, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Kia khỏe mạnh thanh âm vang lên, từ từ nói, ta ngay tại cách này Ly Uyên Thánh Kiếm bên trong. Ly Uyên Thánh Kiếm. Nhìn xem trường kiếm trong tay, Mục Vân nội tâm nao nao. Ngươi chớ kinh ngạc. Kia khỏe mạnh thanh âm vang lên, từ từ nói, ta thân là Ly Thiên Thánh Đế, cả đời này cùng Cổ Yên Thánh Đế hai người lẫn nhau ganh đua so sánh. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là thực sự là buồn cười. Cổ Yên Thánh Đế chính là chết ở đây địa một vị khác Thánh Đế, cái kia bà điên. Ly Thiên Thánh Đế cười khổ nói, hảo, người trẻ tuổi, những này chuyện cũ năm xưa cùng ngươi để làm cái gì? Ly Thiên Thánh Đế cười khổ nói, ngươi đang ngưng tụ kiếm hồn, kia đủ để chứng minh ngươi tại kiếm thuật một đạo rất là tinh thông. Cái này Ly Uyên Thánh Kiếm, năm đó chính là ta chém giết một vị Thánh Đế thời điểm thụ thương, cho nên hiện tại lưu lạc đến tứ phẩm thánh khí tình trạng. Bất quá cũng là không phải không có thuốc nào cứu được. Đến mức ngươi như thế nào đi để nó trọng hoán sinh cơ, kia liền xem ngươi bản sự. Này kiếm chính là ta âu yếm chi vật, ngươi đã có duyên có được, lão đầu tử ta liền giúp ngươi. Một cách lời nói rơi xuống, trong chớp nhoáng, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể đều là từ từ phiêu đãng. Từ kia Ly Uyên Thánh Kiếm ở giữa, một cỗ cường hoành khí tức dần dần ba động ra, đem hắn thân thể triệt để quay chung quanh. Kiếm thuật một đạo, tại đến lính ngộ con đường thuộc về mình về sau, chính là ngưng tụ kiếm hồn, tiếp theo là kiếm phách, cuối cùng chính là cao cường kiếm thể. Mà trước đó Mục Vân đã là đụng chạm đến kiếm phách cái bóng, có thể là tại đến thánh vị về sau, ngược lại là mất đi kiếm phách cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nói không chính xác. Nhưng là giờ phút này kia quen thuộc kiếm phách khí tức lại lần nữa trở về. Từ Ly Uyên Thánh Kiếm bên trong, một cỗ bành trướng khí tức xeo rắc ra. Khí tức cường đại khuyết tán ra đến ở giữa Mục Vân thân thể bên trong, kiếm hồn rõ ràng sáng tỏ. Mà kiếm phách tại lúc này cũng là dần dần tụ tập. Hồn phách bên trong, một thân ảnh tay cầm trường kiếm, kia kiếm tư vô mờ mịt, nhưng lại là chân thực tồn tại. Có thể đem kiếm phách một mực trường khống lấy, tương lai không cần nói là bực nào cảnh giới tầng thứ, kiếm thuật phát huy đều là so phổ thông kiếm khách càng thêm cường đại. Mà về phần kia mạnh nhất kiếm thể, thì là nghe nói có thể dùng thân thành kiếm, nhất kiếm giết ra, thân thể liền có thể hóa thành kiếm khí sắc nhọn nhất bộ phận. Loại kia nhân kiếm hợp nhất, uy lực thực sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Mà cùng lúc đó, Hạo Nhiên kiếm phách tụ tập, Mục Vân tay cầm Ly Uyên Thánh kiếm, lập tức có thể cảm giác được thể nổi kiếm phách cường đại không thể địch nổi. Nhất kiếm vung ra, tư không đều là vỡ ra một tia vết tích. Tốt, Mục Vân giờ phút này ánh mắt lóe lên. Từ kiếm hồn đến kiếm phách, lại đến hắn khoảng thời gian này đối kiếm thuật mơ hồ, giờ này ngày này tựa hồ nhất loại thể hồ quán đỉnh. Cái này Ly Thiên Thánh Đế tất nhiên cũng là một vị cao thủ sử dụng kiếm. Đa tạ tiền bối, Mục Vân chắp tay một cái triệt để rời đi nơi đây. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Tứ Phương Điện bên ngoài. Giờ này khắc này, toàn bộ Tứ Phương Điện bên ngoài, đám người thân ảnh biến mất, biểu lộ ra khá là quạnh quẽ. Nơi này mặc dù có giá trị không nhỏ, có thể là nếu không thể tiến vào bên trong, căn bản là chỉ có thể nhìn bảo bối, lại là không chiếm được bảo bối. Trong lòng mọi người cũng là minh bạch điểm này, thật lâu lưu luyến, chẳng bằng sớm làm lựa chọn, rời đi đi địa phương khác. Dù sao lần này có thể là đông vực bên trong các đại thế lực tiến nhập Khôn Hư Hạp Cốc, thần bí chi địa, khẳng định không chỉ là cái này một cái. Không biết Ngọc Nhi bọn hắn đi nơi nào. Mục Vân thở dài, chính là tuyển định một cái phương hướng, chuẩn bị xuất phát. Tiếng oanh minh từng đảo vang lên, đại địa tại lúc này đều là run rẩy lên. Tam đảo thân ảnh, giờ phút này lại là đột nhiên xuất hiện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn xem kia tam đảo thân ảnh, Mục Vân khẽ cười nói. Ba vị tựa hồ tại địa phương này chờ ta ba người kia. Chính là Xà Thiên Tuấn, Trúc Nguyên, Lữ Hợp ba người. Không phải vậy đâu, Lữ Hợp nhích miệng cười nói. Tiểu tử, trên người ngươi được cái gì đồ tốt? Không bằng cho chúng ta mở mắt một chút như thế nào? Nguyên lai là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của Mục Vân cười nói. Bất quá ba vị, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng phải nhìn nhìn mình thực lực có đủ hay không tư cách. À thật sao, ta nhìn hẳn là thật đủ tư cách. Trúc Nguyên cũng là toét miệng nói. Ba người chúng ta đều là thánh vương cực vị cảnh, ngươi bất quá là thánh vương đại vị cảnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có phản kháng bản lĩnh sao? Kia ngược lại chưa hẳn, Mục Vân hừ một tiếng, vừa sải bước ra, một cỗ sát khí nháy mắt tụ tập. Trong tay một thanh điêu khắc long văn trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Là Ly Uyên Thánh kiếm, Ly Thiên Thánh Đế tiền nhiệm bội kiếm, nghe nói là thất phẩm thánh khí cấp bậc. Tiểu tử này thật đúng là hảo vận. Bất quá cái này Ly Uyên Thánh kiếm tựa hồ cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Ta nhìn chẳng qua là tứ phẩm thánh khí cấp bậc. Đối với chúng ta mặc dù có chút uy hiếp, có thể là uy hiếp không tính lớn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ba người lời nói rơi xuống, giờ phút này nhìn nhau cười một tiếng. Đã như vậy, tựa hồ cầu xin tha thứ cũng vô dụng đi. Hắc hắc, tại cách này Khôn Hư giới bên trong, cũng không phải cầu xin tha thứ liền có thể sự tình gì đều giải quyết. Xà Thiên Tuấn nhích miệng cười nói. Mục Vân, ngoan ngoãn giao ra đồ vật, chúng ta để ngươi chết thống khoái điểm. Tốt, sát na, lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp nhất kiếm giết ra. Trường kiếm giết ra ở giữa, đạo đạo liệt ngân nháy mắt khuyết tán ra tới. Nhất kiếm cũng không có cái gọi là kiếm chiêu, chỉ có Mục Vân tâm tùy ý động nhất kiếm. Có thể là cái này một kiếm chi uy lại là vô cùng kinh khủng. Hắc hắc, tiểu tử, múa diều qua mắt thợ. Kia Xà Thiên Tuấn nhích miệng cười nói. So kiếm thuật ngươi có thể là so ta kém xa lắm, có đúng không? Trường kiếm chém ra, kiếm khí nguyên bản tốc độ chính là cực nhanh, mà tại Mục Vân điều khiển hạ càng là tốc độ cực nhanh, tăng phúc mấy lần. Xà Thiên Tuấn giờ phút này biến sắc, vội vàng nhất kiếm đâm ra. Oanh! Trong chốc lát, hai thân ảnh đụng một cái tức mở. Có thể là hai người đều là đồng thời lui lại, thế mà là bất phân cao thấp. Mục Vân lắc đầu. Kiếm của hắn không tầm thường, nhưng là bây giờ, nhưng không có tiện tay kiếm thuật. Sớm biết, lựa chọn một bộ Ly Thiên Thánh Đế sở tu hành kiếm thuật thuận tiện. Thôi, Ly Uyên Thánh Kiếm, ngươi ngày sau hiện ra uy năng thời khắc còn có rất nhiều, không nhất thời vội vã. Mục Vân vuốt ve trường kiếm thản nhiên nói, hiện tại, Xích Linh đối ta mà nói càng thêm thích hợp. Trường kiếm thu hồi, Mục Vân cầm thương mà đứng. Thương mang nở rộ ra, cường đại thương văn cổ động lên. Tiểu tử này, khí tức so trước đó càng mạnh mẽ hơn một chút, không phải đại vị cảnh, mà là đại vị cảnh đỉnh phong. Thì tính sao? Ba người chúng ta xuất thủ. Hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ không sai. Ba người giờ phút này thành thế đối chọi. Trực tiếp vi hướng Mục Vân. Cút đâm ra một thương. Phược Linh Trảm giờ phút này mang theo bất tử thần hỏa uy năng. Một đảo thương văn. Khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Có thể là Xà Thiên Tuấn ba người dù sao đều là thánh vương cực vị cảnh tồn tại căn bản không e ngại. Tam đảo thân ảnh đem hết tất cả vốn liếng trực tiếp nghênh tiếp đem Mục Vân gắt gao vây quanh. Cút đi, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Thương mang quét qua. Một thương quét ra ở giữa. Một đảo cuồng bạo khí tức. Tại lúc này nổ tung. Trong chớp nhoáng này. Cho dù Xà Thiên Tuấn ba người khí tức cường đại. Có thể là kia thương mang. Lại là càng thêm vững vàng. Lực xuyên thấu mười phần. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, tam đảo thân ảnh tại lúc này bay ngược mà đi, khóe miệng kiếm ra tiên huyết. Làm sao có thể ba người giờ phút này sắc mặt khó coi đến cực hạn. Làm sao không có thể, Mục Vân lạnh nhạt nói. Ngấp nghé ta đồ vật. Vậy sẽ phải xem trước một chút. Các ngươi phải chăng nắm giữ cái này thực lực, mũi thương xé gió lại lần nữa quét ra. Lúc trước vẹn vẹn mới vào thánh vương đại vị cảnh. Hắn chính là có thể lấy một địch ba. Chém giết Thanh Phương Hồi. Trọng thương Thanh Chiết cùng Thanh Đông Hải. Càng đừng đề cập hiện tại. Tại Thánh Vương đại vị cảnh đỉnh phong tầng thứ. Cái này Xà Thiên Tuấn ba người. So với Thanh Chiết ba người. Nhưng lại là kém xa. Giúp tam đạo thân ảnh giờ phút này lập tức chuyển thân liền đi. Đi được rơi à, Mục Vân bàn tay vung lên ầm vang ở giữa. Một đảo cuồn cuộn gợn sóng càn quét ra. Đế hỏa thiên bảo tại lúc này bốc cháy lên vô tận hỏa diễm, phảng phất đang giờ phút này biển lửa kia sắp vỡ ra. Trở về đi, Mục Vân bàn tay vung lên. Một trưởng cầm ra. Biển lửa kia bên trong. Ba cánh tay xích sắt đột nhiên ngư dược mà ra. Trực tiếp chụp vào Xà Thiên Tuấn ba người. Không, không, không. Vô tận tiếng kêu rên. Vang vọng tại sơn cốc ở giữa. Có thể là nương theo lấy. Chỉ có kia cực nóng hỏa diễm. Đem bọn hắn ba người đốt thành cặn bã. Mục Vân giờ phút này tự nhiên là sẽ không bỏ qua ba người tinh khí thần. Vô thượng thần đế 244 chương 2431 Phong Ngọc Nhi gặp nạn bàn tay vung lên. Một đạo bồng bột hấp xả lực. Trực tiếp bộc phát ra. Mục Vân trực tiếp một quyền đem kia bồng bột hấp xả lực thu nhập thể nội. Đứng tại sơn cốc bên trong. Chính là bắt đầu cưỡng ép tiêu hóa. Hiện nay. Hắn tại Thánh Vương đại vị cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đến Thánh Vương cực vị cảnh. Mà đạt tới cực vị cảnh. Thương thuật của hắn hội càng thêm viên mãn. Hắn Thánh Vương chi khí. Hội càng thêm ngưng thực. Thôn phệ cùng tịnh hóa huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau. Để hắn căn bản hoàn toàn không cần phải lo lắng thôn phệ hội mang đến di chứng. Một cỗ tinh thuần lực lượng tiến nhập thể nội. Trong chốc lát. Mục Vân mặt ngoài thân thể. Thánh vương chi khí. Nồng đậm thành một đạo khải giáp. Đem hắn thân thể bao trùm. Thư sướng Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Chỉ cảm thấy thể nội lực lượng lăn lộn. Lao nhanh không thôi. Thánh vương chi khí nồng đậm. Hội kéo theo võ giả thánh thể cường đại. Nguyên lực lưu động. Cũng sẽ gấp đôi đếm được gia tăng. Giờ phút này. Hai tay nắm chặt lại. Mục Vân có thể cảm giác được. Hắn cách kia thánh hoàng chi vị. Tiến thêm một bước. Vừa vào thánh hoàng. Tại toàn bộ đông vực bên trong. đều gọi được là nhân vật có mặt mũi. Cho dù Thanh Uyên Cốc độc lập, thành lập bát đẳng cấp bậc thế lực, cũng không phải không thể. Nắm giữ một vị thánh hoàng, những cái kia cửu đẳng chủng tộc mới có thể đủ tự xưng là bát đẳng tấn thăng một cấp. Nếu không, cho dù tộc bên trong nắm giữ lại nhiều thánh vương cực vị cảnh cũng là không đủ tư cách. Bởi vì một vị thánh hoàng đủ để đem hết thảy thánh vương xóa bỏ. Thánh hoàng cảnh giới. Khoảng thời gian này, hắn tu hành tốc độ đã là cực nhanh, có thể là những này còn chưa đủ. Khi biết phụ thân nghĩ cách cứu viện mẫu thân vô cùng có khả năng thất bại, thậm chí tính mệnh nhận uy hiếp, hắn chính là minh bạch. Tại cách này thương lan vạn giới bên trong, không ai có thể trong bóng tối bảo vệ mình. Mà không cần nói là phụ thân, còn là mẫu thân cũng phải cần hắn đi nâng lên đại kỳ trưởng thành. Mà dưới mắt hắn chỉ có đến quân vị, đến kia cao đẳng giao diện bên trong mới có thể thăm dò càng nhiều tin tức. Thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế. Năm cảnh giới lớn này, hắn nhất định phải càng thêm tỉ mỉ phóng ra. Nếu không nghênh đón hắn, liền có thể là thịt nát xương tan. Còn không nguyện ý rời đi sao? Mục Vân liếc bốn phía một ánh mắt, từ từ nói, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn thể hội một chút bị tước đoạt sinh mệnh hương vị sao? Bá bá bá. Quanh mình những cái kia ẩn nấp thân ảnh lập tức chật vật chạy trốn. Cái này tên là Mục Vân thanh niên quá mức nghịch thiên. Thánh vương đại vị cảnh chém giết ba vị thánh vương cực vị cảnh, mà lại càng là một bước lên trời đến thánh vương cực vị cảnh. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ Khôn hư giới không được vỡ tổ. Khôn hư hạp cốc, tại Khôn hư giới đông vực bên trong, cực kỳ nổi danh. Này hạp cốc kéo dài không dứt, nội bộ quanh năm không nhìn thấy mãnh liệt ánh nắng. Mà lại muốn đi vào Khôn hư hạp cốc bên trong, nhất định phải là muốn từ cửa vào tiến. Nếu không, lao vùn vụt đến phía trên trong mây đen, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này chính là thánh tôn tầng thứ cường đại cũng chứng minh qua, bất quá lại là dùng tính mạng của bọn hắn chứng minh. Mà lần này, toàn bộ đông vực bên trong võ giả đều là bị nguyên hỏa bảng xếp hạng vị thứ 13 bàn cổ chân hỏa hấp dẫn mà đến, tụ tập tại Khôn hư hạp cốc bên trong, làm cho Khôn hư hạp cốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Loại này náo nhiệt trọn vẹn tiếp tục hơn một tháng thời gian, thế lực khắp nơi vẫn không có rút đi ý nguyện. Mà lại, không ít người phát hiện, lần này tiến nhập Khôn hư hạp cốc bên trong, tựa hồ bốn phía không còn là nguy hiểm như vậy. Tương đối mà nói, chẳng biết tại sao, Khôn hư hạp cốc bên trong tựa hồ trở nên an toàn chút. Cách này một ngày, Khôn hư hạp cốc bên trong một mảnh khe núi chỗ, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Tại kia khe núi chỗ sâu, tứ đạo thân ảnh vây tại một chỗ bí mật thương thảo cái gì. Ta đã là nghe ngóng hảo trong bốn người. Thân ảnh cao lớn nhất Linh Thánh Thiên mở miệng nói, lần này tử linh tộc, Thiên Tình Huyền Xà tộc, bao quát trì giao hội bọn hắn, đều là phân tán ra đến tại Khôn hư giới bên trong bốn phía thăm dò. Mà bây giờ là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất. Linh Thánh Thiên kích động nói, ta cũng nhìn không được nhìn thấy bọn hắn kia trương tràn ngập tuyệt vọng khuôn mặt. Hắc hắc, Linh hội trưởng chớ gấp gáp. Bọn gia hỏa này hiện tại chỉ sợ là bị Khôn hư hạp cốc bên trong những cái kia không hiểu trở nên chẳng nhiều nguy hiểm tuyệt địa hấp dẫn, vô pháp tự kiềm chế đâu. Đã như vậy, chúng ta liền cho bọn hắn tốt hơn mồi nhử nếm thử. Nhìn ổ Linh Thánh Thiên nhích miệng cười nói, xem ra Lạc Kha tộc trưởng đã có kế hoạch, chúng ta cũng không phải bạch bạch bắt khắc Lý Tư. Lạc Kha nhích miệng cười nói, tiểu nha đầu kia, không nghĩ tới bí mật thế mà là tại nước mắt bên trong. Nước mắt kia có thể trợ giúp chúng ta tìm tới bàn cổ chân hỏa. Khó trách liền xem như Minh Cốc cũng không có cách nào tìm tới vấn đề mấu chốt. Đã như vậy, chúng ta liền chờ một chút. Ta nghĩ kia mồi nhử đầy đủ dùng bàn cổ chân hỏa tâm động. Đến thời điểm lại dùng khắc lị tư cầm nã bàn cổ chân hỏa, thuận tiện giết những cái kia trướng mắt đám gia hỏa. Kia thời điểm đông vực, nhưng chính là chúng ta nói được rồi. Tốt đúng, Lạc Tư Đạt đâu? Lạc Kha nhìn về phía bên cạnh thân, dò hỏi. Tiểu tử kia chỗ nào có thể trung thực xuống tới? Trong này có thể là có chút đồ tốt. Hắn đối luyện khí cố chấp như thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cũng tốt. Bất quá nói cho nàng, ngàn vạn muốn coi chừng. Kia Thiên Thanh Song cùng Tử Diệp Thanh, dù sao cũng là thánh hoàng tầng thứ, vạn nhất đụng phải bọn hắn, bất kể thể diện, có thể là sẽ rất phiền phức. Vâng, một đoàn người thân ảnh từ đây rời đi, biến mất tại u ám Khôn Hư Hạp Cốc bên trong. Tiến vào Khôn Hư Hạp Cốc bên trong về sau, đám người chính là đều bị chia cắt ra đến. Nơi đây không gian rụt rị, cũng càng là khiến người ta cảm thấy không thể nắm lấy. Mà cùng lúc đó, Khôn Hư Hạp Cốc bên trong, một mảnh khe núi ở giữa, một thân ảnh lại là khoanh chân ngồi xuống. Một thân mặc sắc quần áo, tóc dài phi vũ, cường đại khí tràng khuyết tán đến bốn phía. Ông, trong chớp nhoáng thanh niên kia thân ảnh thân trước, trường kiếm ông ông tác hưởng, kiếm mang ra khỏi vỏ, thế không thể đỡ. Có thể là tại thanh niên bàn tay nắm chặt trường kiếm trong nháy mắt, trường kiếm kia chính là trực tiếp an tĩnh lại. Khóe miệng hơi dương lên, thanh niên mở ra hai con ngươi. Thanh niên này chính là Mục Vân. Tại chư thần đồ quyển bên trong ở mười mấy năm, cuối cùng là đưa ngươi ra hỏa này thuần phục. Ngươi yên tâm, trong tay ta định sẽ không bôi nhỏ uy danh của ngươi. Mục Vân nhìn xem trường kiếm trong tay, mỉm cười. Kia Ly Uyên Thánh Kiếm giờ phút này triệt để an tĩnh lại, thành thành thật thật tại Mục Vân trong tay, không nhúc nhích. Tiến nhập nơi đây một tháng thời gian có dư, không biết thiên tình huyền xà tộc đến cùng như thế nào. Mục Vân đứng dậy, duỗi lưng một cái, tự nhủ. Thánh vương cực vị cảnh cũng coi là ổn định lại. Bất quá muốn tấn thăng thánh hoàng cảnh giới, quá khó a. Cổ thánh cảnh giới, ngưng tụ thiên đạo pháp tướng. Mà thánh vương cảnh giới tụ tập thánh vương chi khí. Đến mức thánh hoàng chính là dùng thánh vương chi khí toàn bộ dung hợp vào thể nội, chuyển hóa thành thánh hoàng chi thể. Cái gọi là thánh hoàng chi thể trên căn bản tới nói, liền đem thánh vương chi khí tiến hành áp xúc. Như dòng nước hóa thành khối băng, chính là sẽ trở nên cứng rắn vô cùng. Mà thánh vương chi khí ngưng tụ làm thánh hoàng chi thể, kia thánh hoàng chi thể sẽ là vô cùng cứng cỏi cường đại. Mà hắn hiện tại đứng trước một vấn đề. Muốn đem thánh vương chi khí ép vào đến thể nội, cùng thân thể dung hợp, thật quá khó khăn. Bởi vì thánh vương chi khí dung nhập thể nội, cần toàn bộ dung hợp một hơi, không thể có bất luận cái gì gián đoạn. Có thể là hắn hiện tại thánh vương cực vị cảnh ngưng tụ thánh vương chi khí thực sự là quá mức cường hoành, trọn vẹn là bình thường thánh vương cực vị cảnh không chỉ gấp 10 lần. Cái này khiến hắn cũng là rất là đau đớn. Mặc dù minh bạch, một ngày bước vào thánh hoàng cảnh giới, thực lực của hắn sẽ so đồng cảnh giới cao hơn mấy lần. Nhưng là bây giờ, một bước này tựa hồ rất khó bước ra. Thôi, chuyện thế này cũng không phải nói gấp có thể gấp ra. Thở ra một hơi, Mục Vân hít lên hai tay, nói, cái này Khôn Hư Hạp Cốc bên trong, không chỉ có bảo địa đông đảo, nguy hiểm cũng nhiều. Ngược lại là có thể để ta đem Cố Linh Thương Quyết triệt để tôi luyện đến đại viên đầy tầng thứ. Trước đó thi triển Cố Linh Thương Quyết, bản thân hắn cảnh giới từ đầu đến cuối không đủ. Hiện tại đến cực vị cảnh, cái này tứ phẩm thánh quyết cũng đầy đủ hắn thi triển. Mà về phần Sâm La Tử Ấm, Mục Vân càng là không có rơi xuống. Kia Tử Ấm tu luyện vô cùng gian nan, mà muốn triệt để ngưng tụ, Mục Vân cảm giác chỉ sợ đạt được thánh hoàng cảnh giới, đó căn bản không phải cái gọi là tứ phẩm thánh quyết, tu luyện độ khó so ngũ phẩm càng khủng bố hơn. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Khe núi lối vào, lần lượt từng thân ảnh chật vật lao vụt mà tới. Thái thân nhìn thấy kia cầm đầu nhất tên thân ảnh chật vật nam tử, Mục Vân một tiếng kinh hô. Mục Vương Điện Hạ, Thái thân giờ phút này sắc mặt vui mừng, có thể lập tức nghĩ đến cái gì, vội vàng hô: Mục Vương Điện Hạ, nhanh đi tìm tộc trưởng. Ngọc Vương Điện Hạ gặp được nguy hiểm, lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức biến sắc. Phong Ngọc Nhi gặp được nguy hiểm rồi. Phong Ngọc Nhi đến Thánh Hoàng tiểu vị cảnh, trong cơ thể nàng có thể là nắm giữ thiên tình huyền xà nhất tộc nhiều đời lão tổ tinh phách, có thể nói là thiên tình huyền xà nhất tộc tương lai cùng hy vọng. Mà Thiên Thanh Song đối Phong Ngọc Nhi càng là ký thác kỳ vọng, đã sớm nói ra muốn đem tộc trưởng chi vị truyền cho Phong Ngọc Nhi. Bây giờ nàng đến Thánh Hoàng tiểu vị cảnh, làm sao có thể gặp được nguy hiểm bằng nàng thủ đoạn. Chỉ sợ là gặp được trung vị cảnh Thánh Hoàng cường giả cũng có thể thoát thân mà ra. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Vương Điện Hạ tại một ngọn núi dưới chân phát hiện nhất tòa đồng khe, bên trong lại có thần long khí tức, cho nên Điện Hạ tiến nhập đồng khe bên trong, kết quả gặp được một ít ma quái công kích. Thật vất vả chém giết những cái kia ma quái, có thể là Ngọc Vương cũng là bị thương nặng, một thân thực lực chỉ còn một hai. Kết quả Lạc Tư Đặc dẫn người đến rồi. Lạc Tư Đặc Mục Vân ánh mắt lạnh lẽo. Lạc Tư Đặc mệnh Ngọc Vương Điện Hạ giao ra tự mình có được đồ vật, Ngọc Vương Điện Hạ tự nhiên là không chịu. Hai người giao thủ, có thể là kia Lạc Tư Đặc mặc dù là Thánh Vương cực vị cảnh, nhưng là Ngọc Vương Điện Hạ thổ thương rất nặng, căn bản không phải đối thủ. Thời khắc mấu chốt, giết ra một con đường, để ta các loại trước trốn thuộc hạ cũng không sợ chết. Có thể là sợ Ngọc Vương vạn nhất xảy ra vấn đề, tộc trưởng không biết mới là vấn đề lớn, cho nên thuộc hạ chỉ có thể rời đi. Thái thân nhìn xem Mục Vân, nói: Mục Vương Điện Hạ, ngài nhanh đi tìm tới tộc trưởng, chúng ta sẽ đi nghĩ cách cứu viện Ngọc Vương. Chậm đã, Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói. Kia Lạc Tư Đặc lẻ loi một mình, bên người còn có mười mấy tên hộ vệ, từng cách đều là đại vị cảnh, cực vị cảnh Thánh Vương tầng thứ. Đã như vậy, ta cùng các ngươi cùng đi. Mục Vân giờ phút này gật đầu nói.